dù đã có Ngu Nguyệt Trác đảm bảo, nhưng Diêu thị vẫn có chút không hài lòng với xuất thân của con rể tương lai, mà bà còn lo hơn cả chính là thái độ của con gái. Con gái là do mình sinh ra, tính tình làm sao mà Diêu thị lại không hiểu. Trong lòng Diêu thị, con gái chính là người tâm cao khí ngạo, lại tranh cường háo thắng. Vì từ nhỏ đã không có cha, mà thân phận thứ xuất của bọn họ ở Ngu gia, cũng khiến cuộc sống của bọn họ có phần khó khăn, đây cũng chính là hoàn cảnh khiến tính cách con gái bà trở nên như thế, cái gì cũng phải tranh giành thứ nhất, không chịu thứ hai, thậm chí đến cả người trong lòng cũng phải vậy. Diêu thị thương con, cho nên khi đối tượng đính hôn có thân phận kém một chút, thì trong lòng lại có chút lo lắng con gái sẽ buồn lòng, vì thế, sau bữa tối, Diêu thị liền mang theo A Manh đến Lạc Nguyệt Hiên thăm tiểu cô nương, cũng muốn khai thông tư tưởng cho nàng nếu tâm tình nàng không tốt. Ngu Nguyệt Quyên đang ngồi xem các động tác võ thuật đẹp mắt, thấy A Manh đang đỡ Diêu thị vào, vội chạy qua cùng đỡ Diêu thị vào cửa. Nương, đại tẩu, sao hai người lại đến đây? Ngu Nguyệt Quyên nói xong, lại kêu lên, Yên Ngữ, nhanh mang trà lại cho nương và đại tẩu. Nha hoàn nghe lệnh, chỉ chốc lát sau đã mang trà ngon dâng lên. Diêu thị đánh giá biểu tình của con gái, thấy nàng hoàn toàn bình thường, không có gì khác thường, cảm thấy hơi yên tâm, nhưng Diêu thị cũng hiểu con gái đã lớn, có nhiều chuyện chỉ giấu trong lòng, không như trước kia, đều bộc lộ cảm xúc ra ngoài, đôi khi ngay cả người làm mẹ, như bà cũng khó hiểu được con gái đang nghĩ gì trong lòng. Diêu thị cho các nha hoàn lui xuống, rồi mới lôi kéo tay con gái, nói, Nguyệt Quyên a, hôm nay con có nhìn thấy Tề công tử không? Ngu Nguyệt Quyên dùng đôi mắt có nét giống mắt anh trai nhìn A Manh, sau đó nhu thuận gật đầu, mím môi cố gắng không lộ ra cảm xúc bất thường. Thực tế thì, sau khi Tề Lẫm rời đi, nàng vẫn còn chút ủ rũ, muốn nghĩ xem, hắn nói câu kia là có ý gì, đương nhiên là không có kết quả, lại càng khiến nàng rối rắm. Tuy Tề công tử xuất thân kém một chút, nhưng cũng là có chí hướng, về sau đương nhiên sẽ không để con chịu khổ. Hơn nữa, nương cũng đã nghĩ qua, hiện tại Tề Lẫm đang ở riêng, trong nhà chỉ có một mẫu thân, mà mẫu thân lại xuất thân từ gia đình thương nhân, tính tình tuy có chút tính toán, nhưng là người biết đúng mực, sẽ không để con chịu thiệt. Mà bọn muội muội chưa chồng Tề gia đều ở nhà lớn, tuy là đông đúc, nhưng nếu các con cả ngày đóng cửa ở nhà, cũng không cần để ý đến các nàng. Diêu thị bắt đầu lải nhải đem một đống lợi ích của việc gả cho Tề Lẫm, nói ra cho con gái nghe, tuy là xuất thân kém, nhưng không phải không tốt. Hơn nữa, nhà mẹ đẻ đủ lớn để nhà chồng bên kia không thể bắt nạt nàng được. Nghe thế mà A Manh có chút rung động, nghĩ sao cũng thấy gả cho Tề Lẫm thật tốt, ít nhất là so với Ngu Nguyệt Trác sẽ hoàn hảo hơn. Trong đầu hiện lên bộ dáng cười như không của vị tướng quân nào đó, A Manh vội đem cái ý niệm đại nghịch bất đạo ném ra sau đầu, bằng không kết quả của nàng sẽ thực thảm. Ngu Nguyệt Quyên vốn không để ý nhiều, nhưng nghe mẫu thân nói, hai má lại hồng lên. Nàng vốn không nghĩ nhiều như vậy, nhưng sau khi nghe mẫu thân nói, lúc này mới nhớ đến nam nhân kia chính là hôn phu của mình, là nam nhân sẽ đi cùng mình cả đời. Về sau Ngu Nguyệt Quyên đỏ lựng mặt lên, rất muốn bảo mẫu thân đừng nói nữa, nhưng con gái trời sinh ngượng ngùng khiến nàng không thể nói lên lời, cuối cùng vẫn là nhờ A Manh hảo tâm cản Diêu thị lại. Sau đó trong khi Diêu thị còn đang nghi hoặc, liền chỉ về hướng Ngu Nguyệt Quyên, bà vừa nhìn là hiểu ngay. Diêu thị bỗng tỉnh ngộ, hiểu được suy nghĩ của A Manh, mím môi cười với A Manh, được rồi, nương không nói nhiều nữa. Diêu thị lại vỗ vỗ tay con gái, hiền hòa nói, con từ nhỏ đã có chủ ý, nương biết, tính tình mình nhu nhược, nên con phải chịu khổ sở, nên mới dưỡng thành tính cách háo thắng của con, chỉ là lui một bước chưa chắc đã là chuyện không tốt, thậm chí còn tốt hơn là cưỡng ép. Nghe hiểu ý của Diêu thị, sắc mặt Ngu Nguyệt Quyên hơi đổi, nhưng không nói gì. Ngay cả A Manh cũng có chút giật mình, nàng nghĩ Diêu thị không quan tâm chuyện gì, cho nên muốn giấu bà chuyện gì cũng dễ dàng, lại không nghĩ đến, bà cái gì cũng biết, chỉ là không nói ra thôi. Xem ra mẹ chồng cũng là người hiểu biết, đại để là đã giải quyết xong việc chung thân đại sự của con gái, cho nên đêm này Diêu thị đặc biệt thích lải nhải, mà A Manh chỉ có thể ở một bên hầu chuyện. Thẳng đến giờ hợi nghe được tiếng gõ mõ bên ngoài, Ngu Nguyệt Quyên nhìn sắc mặt của A Manh, không thể không cắt lời mẫu thân, xem ra, ta nhất thời cao hứng nên quên cả thời gian. Diêu thị vỗ vỗ trán, sau đó nhìn A Manh, trong lòng có chút nghi hoặc, tuy con trai nói con dâu không khỏe, nhưng nhìn bộ dáng nàng không khác thường, căn bản nhìn không ra điểm nào không khỏe. Được rồi, Nguyệt Quyên, con nghỉ ngơi đi, nương và chị dâu con trở về đây. Ngu Nguyệt Quyên nghe xong, vội đứng lên, đỡ tay mẫu thân đưa bà về Bích Tâm Viện. Mới ra khỏi Lạc Nguyệt Hiên, mấy người còn đang trò chuyện với nhau, đột nhiên, chân A Manh loạng choạng, thân hình lảo đảo, may được Chi Hạ đi phía sau nhanh nhẹn tiến lên đỡ lấy thân thể suy yếu của nàng. Phu nhân, người, làm sao vậy? Chi Hạ đỡ A Manh yếu ớt dựa lên người mình, nhất thời, Lạc Nguyệt Hiên hỗn loạn hết lên, Ngu Nguyệt Quyên cùng Diêu Thị lo lắng, nhìn đám nha hoàn lo lắng bối rối không biết làm gì. Ngu Nguyệt Quyên nổi giận, lớn tiếng mắng, phu nhân ngất các ngươi không qua giúp sao? Yến Ngữ, đi nói với quản gia, để quản gia đi mời Thái Y lại. Oanh ca, đến thư phòng tìm tướng quân, nói phu nhân bị ngất. Các ngươi nhanh lên, mau đưa phu nhân về Tỏa Lan Viện, được Ngu Nguyệt Quyên an bài đâu vào đấy, nhóm nha hoàn vội vàng nghe lệnh làm việc. Diêu Thị nắm chặt tay con gái, bước theo nha hoàn đang ôm A Manh, trên mặt lo lắng. Mà lòng bàn tay Ngu Nguyệt Quyên cũng đổ mồ hôi, bởi nàng biết A Manh sẽ không vô duyên vô cớ mà hôn mê, điều này khiến nàng nhớ lại khi ở chùa Mục Liên, sắc mặt A Manh khi đó không đúng, nàng còn nghĩ là vì A Manh bị thương, hiện tại xem ra mọi việc không hề đơn giản. Còn chưa tới Tỏa Lan Viện, một thân ảnh đã xuất hiện ở hành lang trong cái lạnh của gió cuối xuân, đến khi nhìn rõ sắc mặt của người nọ, mọi người ở đây đều câm như hến, là Ngu Nguyệt Trác. Diêu Thị cùng Ngu Nguyệt Quyên, có chút hoảng sợ nhìn nam nhân tuấn mã mặt mày hiện sát ý này, hơi thở kia cũng khiến cho không ai ở đây có thể hít thở thông, vài nha hoàn đứng gần còn bị dọa đến mặt mũi tái nhợt. Ngu Nguyệt Trác không để ý đến phản ứng của họ, nhẹ nhàng tiếp nhận A Manh, nhờ ánh đèn đánh giá sắc mặt A Manh, thấy hai gò má nàng lộ ra một loại đỏ ửng bất thường, chỉ cảm thấy tim như bị dao cứa qua. Người đâu, đến y nữ cục mời y nữ dung nhan đến. Phù Cửu, đi gọi Hoa Yêu Nhi đến đây. Bọn người hầu theo mệnh mà đi. Ngu Nguyệt Trác ôm A Manh bước vào Tỏa Lan Viện. Diêu Thị cùng Ngu Nguyệt Quyên cũng lo lắng đi theo. Rất nhanh Hoa Yêu Nhi đã đến. Không cần ai nói, nàng ta nhẹ nhàng đến trước giường A Manh, bắt mạch cho A Manh, ước chừng quan hơn 10 giây, thần sắc có chút trầm trọng nói. Với Ngu Nguyệt Trác, độc phát. Ngu Nguyệt Trác mặt mang sát ý, cười lạnh nói, sáng nay đã phát độc, hơn nữa từ trước đến giờ, khi phát độc, nàng đều có ý thức, bình thường khi phát độc đều là buổi sáng, mỗi ngày chỉ có một lần, hôm nay khi phát độc, hắn đang ở cùng nàng. Hoa Yêu Nhi bĩu môi, còn vài ngày nữa là một tháng, thuốc của Dung cô nương rõ ràng đã không khống chế được độc tính trong cơ thể nàng. Oanh một tiếng, tủ nhỏ trước giường bị Ngu Nguyệt Trác một trường đánh tan thành từng mảnh nhỏ. Bên trong lại một lần nữa yên lặng đến đáng sợ. Ngu Nguyệt Trác âm trầm nhìn Hoa Yêu Nhi, đột nhiên nói, cứu nàng, bằng không ta không ngại mang binh đến hủy Thiên Âm Cung. Hoa Yêu Nhi hít một hơi, miễn cưỡng nói, ngươi đang ép người. Đúng, ta đang ép buộc. Ngu Nguyệt Trác đột nhiên cười nho nhã vô cùng, cho nên, tồn vong của Thiên Âm Cung các ngươi phụ thuộc vào ngươi cả mà thôi. Nhìn thấy Hoa Yêu Nhi, ánh mắt Ngu Nguyệt Quyên chớp vài cái. Sau đó, đột nhiên nhớ đến nữ nhân này đúng là người quần áo không chỉnh tề, cùng nam nhân phóng đãng trong chùa, nhất thời mặt hồng rực lên, một màn này khiến đầu óc nàng không bình thường lại được, thật sự là khó cực kỳ, nếu không phải hiện tại đang lo lắng cho A Manh, Ngu Nguyệt Quyên sẽ không nhịn được mà đuổi nữ nhân không biết liêm sỉ này ra khỏi cửa. Nhưng là, khi nghe đối thoại của họ, trong lòng Ngu Nguyệt Quyên liền thấy bất an, vội đến nhìn. A Manh nằm trên giường. Chỉ tiếc, rèm che giường đã che đi tầm mắt nên chẳng nhìn được gì cả. Hoa Yêu Nhi bị Ngu Nguyệt Trác dọa sợ, cặp mắt yêu mị trừng thật to, sau đó cẩn thận vỗ ngực, tuy muốn duyên dáng mà hô to một tiếng, nhưng sắc mặt của Ngu Nguyệt Trác lúc này thực đáng sợ. Thành ra, hành vi giả vờ giả vịt của nàng ta đành phải nuốt trở về, dù sao nam nhân này cũng không phải của nàng ta, dù làm cách nào thì nam nhân này cũng sẽ không nhìn nàng ta một cái, nói. Không chừng còn có thể giận chó đánh mèo, khiến chính mình bị thương thì sao? Đúng lúc này, nhận được tin Dung Nhan đã đến, tuy vẫn là biểu tình lạnh nhạt, nhưng bước đi so với bình thường rối loạn vài phần, hơi thở cũng có chút hỗn độn, có thể thấy được nàng đã vội vã đến giường nào. Dung Nhan bắt mạch cho A Manh, trầm ngâm, lại hướng đến Ngu Nguyệt Trác đang gắt gao nhìn mình chằm chằm, nói, ta đã tính sai, độc này phiền toái hơn ta nghĩ, ta không có cách nào áp chế độc. tính rồi, phải mau cho nàng ăn giải dược, bằng không lời tuy không nói hết, nhưng tâm mọi người ai cũng hiểu được. Dung Nhan lại lấy trong túi ra một bộ đồ châm cứu, mọi người thấy thế, biết nàng chuẩn bị châm cứu, ai cũng quan tâm giương cổ lên xem. Các ngươi đều đi ra ngoài, đột nhiên Ngu Nguyệt Trác nói với mẫu thân và muội muội. Diêu thị nhìn biểu tình thay đổi trên mặt con trai, cảm thấy có chút xa lạ. Có lẽ, bà chỉ quen nhìn con trai cười đến cao nhã hiền lành, mà không phải là nam nhân ba phần lạnh, bảy phần sát, khiến bà không dám làm sai lời con, chỉ có thể thở dài, trấn an mấy câu rồi để con gái dìu ra ngoài. Diêu thị ngồi ở đại sảnh, trong tay cầm hạt tràng niệm Phật, thầm trấn an lòng mình. Một hồi sau, Diêu thị thấp giọng nói, Nguyệt Quyên, đại tẩu con làm sao vậy, chúng độc gì sao, nghe bọn họ nói, dường như là rất nghiêm trọng. Sắc mặt Ngu Nguyệt Quyên xẹt qua vài phần lo lắng, nhớ đến nguy hiểm ở chùa Mục Liên, tâm lại run sợ, nghe Diêu thị hỏi, miễn cưỡng đáp, nương, con cũng không rõ lắm, đoán là lần trước đã bị kẻ xấu làm hại ở chùa Mục Liên. Diêu thị lại niệm Phật, nhớ đến câu Dung Nhan nói, lại đè thấp thanh âm lại, nói, Nguyệt Quyên a, con xem anh con nếu Ngọc Nhân có chuyện gì, hắn có thể, chúng ta có cần nương. Ngu Nguyệt Quyên cắt lời Diêu thị, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mẫu thân, nói, nương, những lời này trăm ngàn lần không được để ca ca nghe được, sẽ rất nghiêm trọng, còn nữa, nương cũng đừng quá thân mật với Diêu gia, con không phải muốn ngăn cản nương kết giao với người Diêu gia, nhưng phải có chừng mực, người khác nói gì nương cũng đừng tin hết. Diêu thị đương nhiên hiểu được ý của con gái, tuy rằng bà chỉ là thứ nữ của Diêu gia, nhưng Diêu gia cũng là nhà mẹ đẻ bà nàng, khi chưa lấy chồng bà cũng có giao tình với vài tỷ muội ngang hàng, từ đầu năm nay, khi gặp mặt đều mời bà qua, lui tới nhiều lần, tình cảm cũng tăng lên, khiến lòng bà được trấn an. Đương nhiên, khi gặp nhau, có đôi khi sẽ đem một chút chuyện gia đình ra nói linh tinh với nhau. Ngu Nguyệt Quyên nhìn biểu hiện của mẫu thân, nàng cũng hiểu, mình là con gái, không thể can thiệp vào chuyện của mẫu thân, cho nên, đôi khi theo mẫu thân cùng tham gia vào yến hội của các phu nhân, khi nhìn đến gương mặt tươi cười mang theo mưu kế của các nàng, trong lòng không khỏi chán ghét, mà mẫu thân nàng thì tính tình lại mềm yếu, dễ bị ảnh hưởng do các nàng xúi dục, thật sự khiến nàng thở dài. Đối với đại tẩu A Manh, Ngu Nguyệt Quyên đã sớm tiếp nhận rồi, mà không tiếp nhận cũng không được à. Nhìn bộ dáng của anh trai, A Manh bị anh trai nàng sủng đến tận trời, nhìn tình cảm hai người tốt đến mức khiến người làm em gái như nàng cũng còn ghen tị. Ngu Nguyệt Quyên cũng biết, đừng nhìn bộ dáng cao nhã tươi cười hàng ngày của anh trai, thực tế hắn là người rất khó hiểu, khiến mỗi khi nàng đối mặt với hắn có chút sợ, cho nên lúc trước nàng tuy không thích A Manh, nhưng cũng không dám biểu hiện trước mặt anh trai, cho nên khi Diêu gia muốn đánh chủ ý lên anh trai, nàng cũng đã suy nghĩ phân lượng của A Manh trong lòng anh trai. Đương nhiên, nhìn bên ngoài, A Manh là kẻ có chỉ số thông minh thấp đừng nói, chỉ là nàng có số mệnh kỳ diệu, phàm là chuyện nàng không thích, đều có thể thay đổi được. Lúc các nàng chờ được nửa canh giờ, Hoa Yêu Nhi cùng Dung Nhan mang sắc mặt mệt mỏi đi đến. Ngu Nguyệt Quyên chán ghét chừng mắt nhìn Hoa Yêu Nhi, đến trước mặt Dung Nhan hỏi, Dung cô nương, chị dâu ta thế nào rồi? Dung Nhan nhíu mày, lắc đầu, chỉ nói hai chữ, không tốt, sau đó không nói gì nữa. Ngu Nguyệt Quyên rối rắm, như thế nào là không tốt? Nhưng nhìn bộ dáng lãnh đạm của Dung Nhan, liền biết sẽ không hỏi được gì cả. Nàng giao tiếp vài lần với Dung Nhan, biết người này là bạn tốt của A Manh cùng Diêu Thanh Thanh, cũng là người lạnh lùng nhạt nhẽo, không bao giờ nói nhiều, như cái nút chai không ai mở được. Hỏi không được gì, Ngu Nguyệt Quyên cùng Diêu Thị tự mình vào bên trong thăm, đến khi nhìn thấy Ngu Nguyệt Trác đang ngồi trước giường, gắt gao ôm A Manh vào lòng, cả hai đều bị giật mình, thấy A Manh giãy giụa lợi hại, thậm chí một bàn tay bấm chặt vào tay Ngu Nguyệt Trác, từ móng tay chảy ra vết máu, nhìn thật sự thê thảm, nhưng dường như Ngu Nguyệt Trác không có cảm giác gì, chỉ ôm chặt người đang giãy giụa vào lòng, tránh cho nàng tự mình làm bị thương mình. Diêu Thị cùng Ngu Nguyệt Quyên lui ra, không nói gì hết, mà không cần ai nói gì, các nàng cũng hiểu, tình huống của A Manh có bao nhiêu không tốt. Ngoài đại sảnh, Hoa Yêu Nhi đang uống trà, vừa rồi bận rộn, cả người đầy mồ hôi, khát nước vô cùng, mà Dung Nhan lại đang ngồi trước bàn kê đơn thuốc giải độc. Lúc này, tiếng trẻ con khóc truyền đến, bà Vú đem bé con đang khóc không ngừng chạy đến, Diêu thị nhìn mà đau lòng, vội ôm lấy, cháu nội dỗ dành, cháu ngoan của ta, làm sao vậy? Diêu thị đau lòng hỏi bà Vú lo lắng nói, nô tỳ cũng không biết, vừa mới tỉnh dậy, tiểu chủ tử đã khóc đến tận giờ, hẳn là mẫu tử liền tâm, trẻ con cũng cảm giác được mẫu thân đang chịu khổ, cho nên cảm xúc không tốt, chỉ có thể khóc. Hoa Yêu Nhi trả lời, bưng trà lên uống, bộ dáng cực nhàn nhã, người trong phòng nghe xong, sắc mặt đều là kinh ngạc, cũng có phần không tin, cho là Hoa Yêu Nhi chỉ nói bậy. Từ đã, ngươi lại đây một chút. Ngu Nguyệt Quyên chỉ vào Hoa Yêu Nhi nói, Hoa Yêu Nhi liếc nàng một cái, căn bản là không để ý đến, nhưng tiểu cô nương lại cười lạnh nói một câu, nếu ta nói cho anh ta biết chuyện ngươi làm ở chùa Mục Liên sau đó. Chỉ có thể thở dài trong lòng, mọi người trong phủ tướng quân đều là kẻ đen tối, liền ngoan ngoãn đến trước mặt Ngu Nguyệt Quyên, cười cười nhìn nàng. Ngu Nguyệt Quyên lộ vẻ mặt chán ghét, hừ nói, đừng cười như vậy, khiến người ta chán ghét muốn tát người vài cái. Sau đó không để ý đến sắc mặt cứng ngắc của Hoa Yêu Nhi, hỏi, chị dâu ta rốt cuộc là làm sao? Nàng hiện tại sao lại thống khổ như vậy? Nga, cái này, là phát độc nha. Hoa Yêu Nhi miễn cưỡng nói, vì nếu trong thời hạn một tháng, không tìm được thuốc giải cho nàng, nên nàng phải chịu thống khổ như vậy, đến khi độc phát tác thì chết, ha ha, độc này rất khủng bố phải không? Cho nên, tiểu cô nương chớ chọc ta, cẩn thận ta lại hạ độc ngươi. Nha, Ngu Nguyệt Quyên hung hăng trừng mắt nhìn nàng ta một cái, không thèm đôi co với nàng ta nữa, Ngu Nguyệt Quyên cảm thấy mình không phải là kẻ ngu ngốc. Sao không thể nhìn ra anh trai đã đem Hoa Yêu Nhi biến thành nha hoàn nhà mình, biết nàng kiêng kỵ huynh trưởng mình, Ngu Nguyệt Quyên liền kiêu ngạo, những khổ cực ở chùa Mục Liên đều tính lên người nàng ta. Đến nửa đêm, tình trạng của A Manh mới ổn định lại, đám người Ngu Nguyệt Quyên cùng Diêu Thị đã rời đi, chỉ còn Ngu Nguyệt Trác ngồi bên giường bưng một chén thuốc, thử độ ấm, rồi chính mình ngậm thuốc, sau đó nâng mặt A Manh lên, muốn tự mình bón thuốc cho nàng theo kiểu này. Uy ta tự mình làm được. A Manh suy nhược nói, tuy hiện tại nàng nâng ngón tay cũng không có sức nâng, nhưng mà ốm thuốc gì vẫn là có thể a. Phu quân bón thuốc cho nàng không tốt sao? Ngu Nguyệt Trác phá lệ ôn nhu nói. A Manh bị ngữ khí ôn nhu của hắn làm nổi cả da gà, đen mặt nói, nhưng mà chàng cứ phải ngậm thuốc trong miệng, thật sự là khổ a. Lần này đến lượt Ngu Nguyệt Trác đen mắt, giận dỗi chừng mắt nhìn người đang ngồi trên giường. Nhìn vẻ mặt hắn, A Manh tự biết số khổ, đành phải nói, được rồi, kỳ thật chàng làm vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không còn đắng. Hiện tại thì ai là bệnh nhân a? Vì sao người bệnh là nàng, mà nàng còn phải để ý đến tâm tình của nam nhân này a? Chờ sau khi khổ sở uống thuốc xong, A Manh để nam nhân này lau miệng cho mình rồi, cười nói, chúng ta như thế này có tính là đồng cam cộng khổ không? Ánh mắt Ngu Nguyệt Trác sâu thẳm. Ôn nhu gần như muốn tràn ra ngoài, đá hải ra, leo lên giường ôm nàng vào lòng, hôn lên cái trán ẩm ướt mồ hôi của nàng, khàn khàn nói, ta không muốn nàng đồng cam cộng khổ với ta chỉ muốn nàng luôn được vui vẻ thôi, vậy chàng đừng bắt nạt ta sẽ vô cùng cao hứng. A Manh theo phản xạ mà nói, đến khi nói xong lại có chút hối hận, hiện tại tâm tư nam nhân này cực mẫn cảm, nàng nên an ủi hắn, mà không nên cùng hắn tranh luận. Nghĩ thế, A Manh nâng tay lên, ôm lấy hông hắn, cố gắng dùng đại não xuất ra tế bào, nói, kỳ thật vừa rồi rất đau, nhưng không phải đều trải qua rồi sao, nếu ta có mệnh hệ gì, chàng đi báo thù cho ta là được tê. Người nào đó nói linh tinh bị tướng quân ôm chặt đến phải kêu lên một tiếng, sau đó hốc mắt hồng lên, ngậm miệng lại không nói gì, kỳ thật hiện tại nàng thật muốn nói thêm gì nữa, nhưng bộ dáng, nam nhân này thực sự khiến nàng lo lắng. Ngu Nguyệt Trác trầm mặc một hồi, hôn lên hai má nàng, thấp giọng nói, ngủ đi. A Manh mệt mỏi đáp lời, đang muốn ngủ, đột nhiên nhớ đến lúc trước có nghe được tiếng khóc của con trai, hỏi, con đâu rồi, ngủ rồi sao? Nương mang bé con đến Bích Tâm Viện, thân thể nàng không tốt, mấy ngày này cứ để nương chăm con, đến khi nàng khỏe thì lại mang con về. Ngu Nguyệt Trác ôm thân hình mềm nhũn của nàng, vỗ về nhẹ nhàng lên lưng nàng. Nghe xong, A Manh yên tâm, để mình chìm vào giấc ngủ, đêm dài yên tĩnh, nhưng Ngu Nguyệt Trác lại không ngủ được, chờ người trong lòng ngủ say, hắn mới nhẹ nhàng đứng lên, hết sức cẩn thận không đánh thức nàng, dù không cần nhìn cũng cảm nhận được hiện tại nàng có bao nhiêu gầy yếu, vốn dĩ sau khi sinh 2-3 tháng, nàng vốn mập mạp, béo tốt, nhưng 2 tháng gần đây, so với khi chưa mang thai còn gầy hơn một ít, đây đều là vì độc mà ra, tuy mỗi lần phát độc, nàng đều chịu, đựng không kêu lên, sau khi độc phát xong lại biểu lộ ra bộ dáng vô tâm không sao cả, nhưng sao hắn không hiểu cảm giác của nàng chứ, khi nàng đau đến co người lại, phảng phất như còn bằng một ngón tay thôi, thống khổ kia làm sao một nữ tử có thể chịu đựng được. Nếu không phải lo lắng cho nàng, làm sao hắn lại có thể an tĩnh ở kinh thành chờ tin tức, hẳn đã sớm đem người đến Thiên Âm cung tiêu diệt đám yêu nữ ở đó rồi. Dưới ánh trăng, Ngu Nguyệt Trác cúi đầu nhìn khuôn mặt gầy yếu của nàng, thịt trên mặt đã không còn nữa, hốc mắt sâu hoắm, mọi thứ trên người nàng đều nho nhỏ tinh xảo, một người nhỏ nhắn như vậy, làm sao có thể chịu đựng thống khổ mà chưa bao giờ kêu lên thành lời. Phải rồi, bởi nàng biết nếu nàng nhịn không được mà kêu lên, thực không hiểu hắn sẽ làm ra chuyện thảm thiết đến mức nào, hắn vốn không phải là người tốt, thậm chí còn có thể điên cuồng đáng sợ, thế gian này không ai có thể ngăn được hắn lại, cho nên, vì quá hiểu hắn, nàng mới nhẫn nại như vậy, tất cả, đều là vì hắn mà thôi, từ nhỏ đến lớn đều là vậy, nhìn như là hắn bắt nạt nàng, kỳ thật là nàng luôn bao dung cho hắn. Trước kia không hiểu, coi chuyện này là đương nhiên, lại không biết rằng, trên thế giới này không hề có chuyện đương nhiên. Sau khi lớn lên, hiểu chuyện, hắn không để ý đến ý nguyện của nàng, quyết tâm đem nàng đặt tại bên ngoài, muốn bao dung, sùng ái, che chở cho nàng, nhưng nhìn kết quả, vẫn là nàng bao dung cho bản tính không tốt của hắn, mà hắn chưa hề chân chính bảo hộ cho nàng nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhợt nhạt của nàng. Ngu Nguyệt Trác đứng dậy, ánh mắt ôn nhu lập tức bị thay thế bằng sự lạnh lùng, ra khỏi cửa, Ngu Nguyệt Trác đứng trên bậc thang, kêu, Nhất Dạ, một thân ảnh màu đen xuất hiện trong bóng đêm, lẳng lặng đứng phía sau hắn, truyền lệnh xuống, treo thưởng cho kẻ nào có thể giết được Hoa Tự Ngọc của Thiên Âm Cung, rõ. Trầm ngâm một lát, Ngu Nguyệt Trác còn nói thêm, phái người đến phía Đông Bắc Việt, tạo chút hỗn loạn, để bọn họ không đặt chủ ý lên phủ tướng quân nữa. Rõ, đột nhiên, thân thể Ngu Nguyệt Trác nhảy dựng lên, mắt thường khó có thể nhìn rõ hành động của hắn, lập tức, oanh một tiếng, một người bị kéo ra, nặng nề ngã trên sân đá quậy một cái, thân thể va vào tảng đá phát ra thanh âm, còn có tiếng xương kêu răn rắc, thực là khó coi, ai à, đau chết ta, tướng quân không thể nhẹ nhàng một chút sao, ta là nữ, tử nha, thanh âm yêu mị phát ra, phàm là nam nhân nghe được đều có chút mềm lòng. Ngu Nguyệt Trác không lên tiếng, đưa ánh mắt u ám nhìn nữ nhân kia, trong bóng đêm, hai con ngươi như hai mũi nhọn xuyên thấu, vốn dĩ Hoa Yêu Nhi còn muốn kêu thêm một chút, lập tức không nói gì, không dám đùa giỡn gì nữa, Cửu Kiếm công tử, ngài thực muốn giết sư tỷ của ta sao, Hoa Yêu Nhi đỡ cánh tay bị thương hỏi, sắc mặt dưới ánh trăng tái nhợt mà suy nhược, dáng người bạc nhược mà lại, có vẻ điềm đạm, đáng yêu, không phải ngươi vừa nghe rồi sao. Ngu Nguyệt Trác tao nhã nói, Hoa Yêu Nhi trầm mặc, đột nhiên hỏi, sát lâu có quan hệ gì với ngươi, chẳng lẽ ngươi là chủ nhân của sát lâu, cho nên cao thủ của sát lâu mới để cho người tùy ý sai xử. Hoa cô nương nghĩ nhiều rồi, tuổi của tại hạ so với lịch sử tồn tại của sát lâu còn kém xa, cô nương cảm thấy với tuổi của tại hạ, có thể sáng tạo ra một tổ chức có quy mô lớn thế sao? Ngu Nguyệt Trác nhìn nữ nhân ngồi dưới đất ôm cánh tay, trong mắt hiện lên một loại ác ý nguy hiểm, cảm nhận được sự nguy hiểm, trong lòng Hoa Yêu Nhi giật nảy, đang muốn lui ra, lại bị một cánh tay đè lên cổ, thân thể bị nâng lên, cả người bị treo trên cánh tay nam nhân, khiến nàng thực khó thở, thả, buông ra. Hoa Yêu Nhi khó khăn nói, ánh mắt híp lại nhìn nam nhân đang siết cổ mình, dưới ánh trăng, gương mặt tuấn nhã kia, phảng phất như tiên nhân. Nhưng đôi mắt đen láy lại mang theo ác ý, như một ác quỷ địa ngục, khiến nàng sợ hãi mình sẽ bị ác quỷ cắn chết. Ngươi biết không, nàng thực sự rất đau, nàng tuy luôn gặp chuyện không may, nhưng đều là vết thương nhỏ, rất nhanh sẽ hồi phục, chỉ đau một chút thôi. Cho nên, nàng kỳ thật không thể chịu được nỗi đau như vậy, nhưng một tháng qua, mỗi lần phát độc, nàng cũng chưa hề kêu lên một tiếng. Ngươi có biết vì sao không? Thanh âm của nam nhân vừa dịu dàng, vừa nhẹ nhàng, tựa như đang nức nở, đủ để nữ nhân đỏ mặt. Hoa Yêu Nhi khó khăn lắc đầu, ha ha, đương nhiên là vì ta, nàng thực sự rất đáng yêu, phải không? Chỉ sợ ta tức giận đi làm chuyện gì đó mang lại hậu quả thảm khốc, khiến ta gặp nguy hiểm, cho nên nàng tình nguyện để mình chịu đựng, cũng không cho ta làm chuyện nguy hiểm. Ngươi nói, trên thế giới sao còn có thể có người đáng yêu như vậy? Hoa Yêu Nhi bị Hắc bóp cổ mà lè lưỡi trợn trắng mắt, nhưng từng chữ của hắn đều lọt vào tai, sau đó có chút hiểu được, hiện tại hắn đang không thể khống chế được. Hắn giận chó đánh mèo, phẫn nộ, thậm chí chuyện gì cũng có thể làm, chỉ cần hắn muốn. Nam nhân đáng sợ này thực khiến người ta run sợ. Hắc tâm của hắn, không có gì đáng giá bằng nỗi băn khoăn của hắn, người hắn yêu đang chịu thống khổ. Hoa Yêu Nhi thở dài trong lòng, bởi nàng ta biết, sư tỷ cuồng dại kia của mình rất nhanh sẽ gặp bất hạnh thôi, đều do ta, nếu ta nói chuyện nhiều với nàng hơn một chút, nàng sẽ không nghĩ ngợi nhiều như vậy. Nếu như ta trực tiếp đưa nàng đến Thiên Âm Cung, nàng sẽ không phải chịu thống khổ như vậy. Hoa Yêu Nhi làm sao không hiểu được băn khoăn của hắn khi không mang A Manh đi Thiên Âm Cung. Không cần nói đến khoảng cách vạn dặm giữa Thiên Âm Cung và Kinh Thành, A Manh là nữ tử yếu ớt, không thể đi đường xa được, thời gian cũng không đủ. Lại nói, giờ nàng đang bị trúng độc, mỗi ngày độc phát một lần, mỗi lần phát độc đều vô cùng khổ sở, nếu không có nơi thoải mái để nàng nghỉ ngơi. Kể cả là người có võ công cao cường cũng khó chịu đựng được. Thêm nữa là A Manh vốn là tiểu thư quen sống an nhàn, ngu nguyệt chắc làm sao có thể để nàng chịu dãi gió dầm sương. Nam nhân này thực sự là quá si tình, điên cuồng khiến nữ nhân khát vọng A. Khi Hoa Yêu Nhi cảm thấy mình sắp hít thở không thông mà đi gặp ông bà, lực đạo siết cổ nàng ta rốt cuộc buông lỏng, toàn thân rơi xuống bụi cỏ. Một trận ho khan vang lên, đánh vỡ đêm dài yên tĩnh, nhưng không hề có thị vệ tiến lại tra xét. Ta không thể giết ngươi, ngươi hãy dùng cả đời mình để đền tội đi. Hoa Yêu Nhi chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi áp bức tim đập nhanh hơn, vừa quay đầu lại, đã thấy bóng dáng nam nhân kia biến mất trong đêm tối. A Manh mơ màng nghe được tiếng mở cửa, còn đang muốn tỉnh lại, một bàn tay lạnh như băng tiến lên xoa hai má ấm áp của nàng, khiến nàng không khỏi rùng mình, không chờ cái tay kia rời đi, đã mở mắt ra, là Ngu Nguyệt Trác. A Manh chừng to mắt, nhìn nam nhân đối diện, kinh ngạc nói, sáng sớm chàng đã đi luyện công sao? Ai không đúng, chàng đã nói, khi đạt đến trình độ nhất định, căn bản không cần ở riêng để luyện, chỉ cần tùy ý vận chuyển nội lực là được rồi. Ngu Nguyệt Trác mỉm cười nhìn nàng, nghe nàng lẩm bẩm, cũng kiên nhẫn nghe, đến khi nàng nói xong, mới cúi người hôn lên khóe môi nàng, khàn khàn nói, chào buổi sáng, sớm. A Manh đỏ mặt chào hỏi, hôm nay không giống trước kia, hoàn toàn không có tinh lực rời giường, tay chân đều mệt mỏi. Khi xuống giường, nếu không phải có Ngu Nguyệt Trác lanh tay lẹ mắt đỡ thắt lưng nàng, nàng đã té ngã trên mặt đất rồi. Ngu Nguyệt Trác tự mình giúp nàng rửa mặt, thay quần áo, thậm chí còn muốn ôm nàng đến nhà xí. A Manh đương nhiên muốn rít gào hỏi hắn làm sao, muốn gì, nhưng nhìn biểu tình trầm tĩnh của hắn, nhất thời không nói được gì, ngoan ngoãn để hắn hầu hạ. Hoành một tiếng, đóng cửa nhà vệ sinh trước mặt hắn. Sau khi dùng bữa sáng xong, mẹ chồng cùng em chồng đều cho người đến hỏi thăm sức khỏe của nàng. Đến khi nha hoàn của hai người rời đi, quản gia lại tiến đến, nói với bọn họ, vợ chồng Túc Vương cùng vợ chồng Ôn Thái Sư đến. A Manh mở to hai mắt, sau đó quay sang nhìn Ngu Nguyệt Trác. Ngu Nguyệt Trác nhếch môi lên, nói với quản gia, mời Vương gia và Ôn Đại Nhân đến thư phòng. A, nói với bọn họ, phu nhân hiện tại không khỏe, mời Vương Phi và Ôn phu nhân đến đây, quản gia theo ý đi làm. Ngu Nguyệt Trác đặt tay lên trán A Manh, gọi hồn A Manh đang phiêu diêu về, ôn hòa nói, nếu nàng cảm thấy mệt, để các nàng tự ngồi uống trà mà chờ, nàng cứ về phòng nghỉ ngơi đi. A Manh giật mình, lập tức trừng mắt nói, sao thế được, các nàng một là Vương Phi, một là phu nhân Thái Sư, ta có điên cũng không thể làm thế. Ai, chàng đừng nhìn ta như vậy. Ta nghe lời chàng là được mà, chỉ cần ta thấy mệt, ta sẽ nghỉ ngơi, chàng cứ đi làm chuyện của mình đi. A Manh trưng vẻ mặt ta rất là ngoan ngoãn nghe lời, nên chàng đừng có trưng biểu tình nguy hiểm ra nhìn ta. Ngu Nguyệt Trác thập phần vừa lòng với sự thức thời của nàng, hôn nàng một cái, rồi mới đến thư phòng. Một lát sau, nha hoàn dẫn Túc Vương Phi và Như Thùy đến. Túc Vương Phi một thân quần áo và đồ trang sức đắt tiền, sắc mặt hồng thuận, hơi thở nhẹ nhàng như cô nương chưa chồng, mà Nhị Thúy cô nương đang mang thai lại mặc một thân quần áo thanh lịch, trên người trang sức không nhiều lắm, sắc mặt cũng hồng thuận, nhìn không khác trước là mấy, một tháng trước sau khi xác nhận Như Thúy mang thai, A Manh không gặp lại nàng nữa, giờ gặp lại, Như Thúy trừng lớn mắt, hô, A Manh, mới một tháng không gặp, sao ngươi lại tiều tụy đến vậy? Túc Vương Phi cũng quan tâm hỏi nàng, không phải mắc bệnh nghiêm trọng chứ, đã mời Thái Y chưa? Thái Y nói sao? Hai người quan tâm xuất phát từ nội tâm, Ngu Nguyệt Trác cùng Túc Vương và Ôn Lương quan hệ tốt, cho nên các phu nhân cũng thường xuyên lui tới, giao tình so với các phu nhân khác trong kinh thành có phần thân thiết hơn một chút, sẽ không có chuyện tính kế lẫn nhau. Hơn nữa, A Manh cảm thấy, Túc Vương Phi và Như Thùy tính cách đều rất tốt, cũng không phải là người thích tính kế, cho nên ở cùng các nàng thực thoải mái, chỉ là mọi người đều có gia đình, cho nên bình thường ít gặp nhau. Không sao, ta chỉ là giảm béo sau khi sinh thôi, cảm ơn hai người đã quan tâm. Đến đây đi, đây là điểm tâm đầu bếp nhà ta tự làm, ta cảm thấy cũng không tệ lắm, A Manh nói, Như Thúy không đồng ý nói, hắc, giảm béo cũng không đến mức gầy hơn cả trước khi mang thai chứ, chẳng lẽ ngươi có cách kỳ diệu nào sao, nói ra cho chúng ta tham khảo chút. Ai, ta nhớ sau khi Vương Phi sinh tiểu quận chúa, cũng muốn giảm béo, nhưng khi vận động thì bị thương ở thắt lưng, mấy ngày liền sắc mặt Vương gia đều đặc biệt đáng sợ, khiến ta cũng không dám đi qua. A Manh vừa nghe về chuyện của Túc Vương Phi, lập tức quay sang nhìn Túc Vương Phi, im ngay. Túc Vương Phi thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn nha hoàn cũ của mình, hiện tại đã là phu nhân thái sư, cắn răng nói, em không nói, không ai nói em câm điếc. Như Thùy nhún vai, trấn an, tiểu thư A, làm người dám làm thì dám chịu, sẽ không sợ người khác nói. Túc Vương Phi thiếu chút hộc máu, nghẹn khuất trừng mắt nhìn kẻ đang lắm mồm lắm miệng kia. A Manh dùng tay áo che miệng cười, trộm, không dám tự nhiên cười Túc Vương Phi. Túc Vương Phi tuy ít nói, nhưng cũng không phải là người dễ nói chuyện. Mỗi khi A Manh đối mặt với Túc Vương Phi đều có phần lúng túng, so với đối mặt với kẻ biến thái Ngu Nguyệt Trác còn thấy nguy hiểm hơn, cho nên vì mặt mũi Túc Vương, vô luận Túc Vương Phi có làm chuyện gì, nàng đều chỉ dám cười trộm mà thôi. Nói chuyện một hồi, Túc Vương Phi lơ đãng nhìn ra ngoài, rồi nói, tối hôm qua, ta nghe Vương gia nói một chuyện, nghe. Thấy thế, A Manh cùng Như Thúy đều ngẩng đầu nhìn nàng, lúc này trên đại sảnh, chứ ba người các nàng, cũng chỉ có các nha hoàn tâm phúc, cho nên việc Túc Vương Phi nói cũng không có gì băn khoăn. Thám tử ở Bắc Việt truyền tin về, nói phía đông có dị động, đoán chừng không lâu nữa sẽ có chiến tranh. Túc Vương Phi nhớn mày, không muốn có kết quả này, cũng là, nhân gian vẫn có câu, chiến tranh nữ nhân mau tránh, cho dù muốn đánh trận, cũng hiểu được chuyện này là của nam nhân, không có quan hệ với nữ nhân, cho nên, dù Túc Vương Phi không thích, cũng không thể thay đổi được gì cả. Trong lòng A Manh giật mình, tim bị bóp chặt, ngón tay cũng gắt gao nắm chặt khăn tay, bởi nàng biết, nếu có chiến sự, cánh tay đắc lực của Hoàng đế Ngu Nguyệt Trác sẽ phải xuất chinh. Tiểu thư, không phải bên Bắc Việt đã ký hiệp ước hòa bình với chúng ta sao? Phía đông không phục cũng không nên đến tìm chúng ta, mà nên đi tìm Vương Đình mới đúng chứ, Như Thúy. Có chút tức giận nói ra, Túc Vương Phi bĩu môi, đây là địa phương bí hiểm, Vương Đình đã bị chúng ta đánh cho tàn phế, lại có một ít chính khách có dã tâm tuyên bố không phụ thuộc vào Vương Đình, cho nên hành vi của bọn họ không quan hệ gì đến Vương Đình. Vương Đình ở phía Tây Bắc, mà bọn họ ở phía Đông, hơn nữa một số nơi còn lập nên nước nhỏ, trong đó có thế lực nhất là Đại Tiên Quốc, cùng hướng đến chiến tranh với Đại Sở, không thể nào, Bắc Việt còn có Liên Hợp Quốc. Ra sao, quốc gia không phải là thống nhất sao, sao bọn họ có thể hợp tác với nhau, cái này A Manh có thể giải thích, ta thấy trong sách nói. Kỳ thật quốc gia này đa phần mà nói, lương thực khó trồng, diện tích cày ruộng ít, không thể thỏa mãn yêu cầu của người dân, nên việc đánh chủ ý đến nước khác cũng là bình thường. Nghe vậy, mọi người đều trầm mặc. Một hồi sau, nha hoàn tiến vào bẩm báo, các nam nhân đã nói chuyện xong, Túc Vương Phi cùng Như Thùy đứng lên cáo từ. A Manh, vì A Manh có bệnh trong người, nên không tự thân tiễn các nàng. Qua một hồi nữa, Ngu Nguyệt Trác cũng đã trở lại. Sao không đi nghỉ ngơi đi, Ngu Nguyệt Trác ôn hòa hỏi, nghe được hàn ý trong thanh âm của hắn, A Manh vội khoát tay nói, hiếm khi được gặp Túc Vương Phi cùng Như Thúy, cao hứng quá quên cả mệt mỏi. Ngu Nguyệt Trác cười cười nhìn nàng một cái, sau đó để nha hoàn mang thuốc lên, bắt đầu tự mình bón thuốc cho nàng, thuốc này là dung nhan kê đơn, hương, vị luôn cổ quái, A Minh uống vào đều muốn phun ra, nhưng không đợi nàng phun ra, miệng đã được nhét vào một miếng hoa quế đường ngọt ngào. Uống thuốc xong, Ngu Nguyệt Trác ôm A Minh vào phòng nghỉ, khi A Minh bị người ép buộc nằm xuống, thật tình có chút bất đắc dĩ không hiểu rõ tâm tình hiện tại của nam nhân này là sao nữa, thật sự là ngủ không được, lại nhìn đến nam nhân đang ngồi trước giường đọc sách. A Minh giật giật tay áo hắn, tối qua chàng đi đâu, có phải cả đêm không về? Tuy sáng nay rời giường có chút mờ mịt, nhưng nghĩ lại, nàng không hiểu sao cả người hắn toàn xương sớm, chắc chắn là đi cả đêm không về rồi. Ngu Nguyệt Trác mỉm cười, cúi đầu cười nói, A Minh đang lo lắng vi phu gạt nàng đi ra ngoài tìm vui vẻ sao, yên tâm, ta chỉ muốn một người, sẽ không vượt tường đi tìm nữ nhân không đứng đắn. Chàng nghĩ nhiều rồi. A Minh lại một lần nữa bị nam nhân này làm cho đỏ mặt, cho dù nàng muốn hoài nghi, nhưng nam nhân này lại có bản lĩnh khiến nàng không thể hoài nghi hắn. Nhìn thần sắc hắn trông mong nàng ghen tị, càng khiến nàng thấy áp lực lớn. A, có phu quân như thế thực sự là vừa ngọt ngào, vừa khổ a. Ngu Nguyệt Trác sờ sờ má nàng, cười nói, tối qua ta đi làm chút việc, thuận tiện đi tìm hiểu chút tin tức. A Minh chuyển người, trực tiếp đem đầu gối lên đùi hắn, năm ngón tay đan vào tay hắn, một hồi sau lại hỏi, chàng tìm hiểu tin tức gì? Ân, rất nhiều, đầu tiên là về Thanh Môn, xem nó suy sụp đến thế nào, sau đó là Thiên Âm Cung, trong võ lâm còn có vài tin tức nữa, còn nữa, xem cái tên chết dẫm A Trần đang chạy đi đâu mà giờ còn chưa về nữa. Nhìn gió lốc trong mắt hắn, A Minh cảm thấy nếu Diêm Ly Trần ở đây, đoán chừng sẽ bị nam nhân này chút giận bằng cách đá vào ngực mấy cái mất. Em liệu Trần công tử có chuyện gì hay không? Ngu Nguyệt Trác nhíu mi, chậm rãi nói, A Trần đã sớm rời khỏi Thiên Âm Cung, chỉ cần 2 ngày là về đến kinh thành. Nhưng là tin tức báo về, hắn đã mất tung tích ở gần đây, chỉ sợ là có biến rồi. A Minh rũ mắt, có chút suy nghĩ. Sau một hồi, mặt Ngu Nguyệt Trác chạm vào khuôn mặt gầy yếu của nàng, ôn nhu nói, không cần lo lắng, độc trên người nàng sẽ nhanh được giải thôi, sẽ không sao đâu. Cho dù lo lắng, nàng cũng không cần biểu hiện trước mặt nam nhân này, để hắn nghĩ mình là người vô tâm là được. Trong lòng A Minh yên lặng nghĩ, sau đó chớp mắt cười nói, lần này ta bị hại thảm như vậy, chàng nói đi, ta có thể nguyền rủa họ được không? Ngu Nguyệt Trác nghe thấy, nhịn không được cắn trên môi nàng một chút. Hiển nhiên là đề nghị tà ác này rất hợp tâm hắn, nhưng lại nói, có thể trừng phạt nho nhỏ một chút, không cần giết chết. Nga, hắn thiện lương vậy sao? Còn lại cứ giao cho ta, khiến bọn chúng sống không bằng chết sẽ thú vị hơn nhiều. A Minh nhắm mắt lại, nghi nghĩ như vậy mới đúng là tính cách của đại ma vương A. Từ hôm đó trở đi, A Minh luôn mê man, mà mỗi khi nàng khôi phục ý thức, người đầu tiên khi nàng mở mắt ra nhìn thấy chính là Ngu Nguyệt Trác. Sau đó nam nhân này sẽ hé ra nụ cười ôn nhã như ngọc trong khuôn mặt tối tăm. Ở thời điểm đó, trong lòng A Minh lại nổi lên một cảm giác vừa chua xót vừa ngọt ngào, nhưng lại thấy khổ sở, muốn hắn không lộ ra biểu tình không hợp với tính cách của hắn, hẳn là hắn nên dùng nụ cười lửa gạt ánh mắt thế gian, sau đó lại dùng tâm địa đen tối bắt nạt người khác, lơ đãng mà hãm hãi người khác, mà không phải là vẻ mặt tối tăm thống khổ này. Điều này khiến nàng thấy khổ sở vô cùng. A Minh là người lạc quan, vô luận có chuyện gì không hay ho cũng nghĩ về ánh sáng phía cuối con đường, cũng có thể nói nàng đã nhìn rõ nhiều chuyện, cho nên nhiều chuyện nàng không bao giờ quá để tâm trong lòng. Vì thế, dù nàng biết thân thể mình không thể trụ được lâu nữa, nhưng mỗi lần tỉnh dậy đều mỉm cười với chàng như bình thường, tuy là mỗi lần đều tức giận việc nam nhân này bắt nạt mình, nhưng chỉ là tức vậy thôi. Không ai biết được nam nhân này đã chiếm vị trí quan trọng thế nào trong lòng nàng, quan trọng hơn là nàng không muốn hắn phải lộ ra biểu tình khổ sở. Hôm nay lại tỉnh lại, tinh thần A Minh đã tốt hơn, để Ngu Nguyệt Trác ôm nàng đến ghế trước phòng khách phơi nắng, ánh mặt trời thực ấm áp, người được phơi nắng, khiến nàng lại muốn lười biếng. Tính theo thời gian, giờ đã là tháng 4 rồi, đã hơn một tháng, nhưng thân thể nàng chỉ suy yếu thôi. Ngoài việc ngủ, cũng không có chết vì bị độc phát, nhìn cũng không đến mức không hay ho. A Minh nghĩ nghĩ, thấy cũng hay, trên mặt lại lộ ra tươi cười. Ngu Nguyệt Trác cầm áo choàng khoác lên người nàng, cúi đầu hôn lên cánh môi lạnh lạnh của nàng một chút rồi lui ra. Hắn không nói với A Minh rằng, 3 ngày trước khi nàng phát độc, tình huống cực nguy hiểm, thiếu chút nữa đã đi đời nhà ma, cuối cùng là nhờ có Hoa Yêu Nhi cắn răng đưa ra,

Ngu Nguyệt Trác cũng không cho người tiến vào hầu hạ, trước mặt A Manh cởi áo ngoài, lộ ra trung y màu trắng bên trong, sau đó lại chậm rãi cởi lượng áo lót cuối cùng. Ngu Nguyệt Trác cố ý để vết thương của mình không lọt vào mắt A Manh, A Manh cố nhìn theo lưng hắn, nhưng lại phát hiện nam nhân này đang cố ý tránh ánh mắt nàng, cả giận nói, quay lại đây, bằng không ta không ngại tự mình xuống giường đâu. Đối mặt với khí phách hiếm có của A Manh, Ngu Nguyệt Trác chỉ có thể thở dài, sau đó xoay người, đem miệng vết thương lộ ra trước mặt nàng, khi nhìn thấy vết thương trên khắp lưng hắn, máu me đầm đìa, A Manh hít vào một hơi, mắt đỏ lên, trong đầu lại thêm đau nhức, nước mắt cứ thế rơi xuống, nhìn nàng khóc nước mắt đầy mặt, rõ ràng Ngu Nguyệt Trác có một chút run sợ. Trong trí nhớ của hắn, A Manh chưa bao giờ là người thích khóc, vô luận bị tổn thương thế nào, thống khổ thế nào, nhiều nhất chỉ đỏ hốc mắt, nhưng chưa bao giờ không báo trước mà khóc khổ sở cả, ừ thì đương nhiên là trừ khi ở trên giường bị hắn bắt nạt. Điều này khiến lòng hắn dâng lên một cảm giác đau lòng không diễn tả bằng lời, tựa như nước mắt này chảy vào tâm hắn, khiến hô hấp của hắn không thể thông được. Đừng khóc, ta không sao, Ngu Nguyệt Trác đưa tay ra muốn lau nước mắt của nàng, nhưng khi hắn chạm vào mặt nàng, nàng lại tránh đi, sau đó tự dùng tay áo mình lau qua quýt nước mắt, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh nàng, dùng một thanh âm khàn khàn nói, ngồi xuống. Ngu Nguyệt Trác chớp mắt, trong mắt tràn đầy ôn nhu vô hạn, sau đó thực nghe lời ngồi xuống cạnh nàng, thuận theo yêu cầu của nàng, để mặc cho bàn tay vô lực kia nhẹ nhàng mơn trớn vết thương của hắn, mà vết thương kia lại chiếm đến 2/3 diện tích lưng hắn, nhìn có chút khủng bố và dữ tợn, gần như không có một nơi nào được toàn vẹn. Khi tay nàng xẹt qua, mang lại cảm xúc tê dại, kèm theo đau đớn từ miệng vết thương khiến hình thành một loại cảm giác đối lập mãnh liệt, làm cho hắn không nhịn được mà rùng mình. Nghĩ là hắn rất đau, A Manh vội thu tay, nhẹ giọng hỏi, đau lắm sao? Ngu Nguyệt Trác xoay người lại, nắm tay nàng, mỉm cười lắc đầu. Không đau, A Manh mếu máo, tin hắn mới là lạ, nhưng nam nhân vốn thích cậy mạnh, sẽ không thích tỏ ra yếu thế trước mặt nữ nhân, đau muốn chết cũng cố gắng giữ tôn nghiêm, điều này nàng lý giải được nhưng không đồng ý. Đại khái là biểu tình của A Manh quá rõ ràng, Ngu Nguyệt Trác rất nhanh hiểu được liền sửa lời nói, kỳ thực là cũng rất đau, nhưng vì nàng mà bị như vậy, tất cả đều đáng giá, có cảm động không? Nếu cảm động thì về sau, vô luận ta nói gì cũng không được cự tuyệt, nghe không? A Manh mặt đờ ra, thầm nghĩ nam nhân này quả nhiên là rất tà ác, để cuộc sống về sau được dễ dàng, nàng không nên biểu hiện rõ ràng quá, nhưng mà thôi, hiện tại, nàng đang cảm động, đoán là dù hắn có yêu cầu biến thái cỡ nào, nàng cũng sẽ đáp ứng liền, may mà hắn không biết, nên không có nhân cơ hội này để đưa ra yêu cầu tà ác gì. Lời của Ngu Nguyệt Trác thật sát phong cảnh, A Manh nhất thời không khổ sở như vậy nữa, tuy hiện tại nàng không có sức xuống giường, nhưng vẫn quyết định làm gì đó cho hắn, lấy ra khăn mặt sạch sẽ đã thấm ướt, tẩy vết máu xung quanh miệng vết thương cho hắn. Tuy Ngu Nguyệt Trác nói miệng vết thương đã được xử lý qua, nhưng chỉ là xử lý qua, nhìn tình hình này, đoán là tình huống lúc đó thực gấp gáp, lại đang vội vàng trở về, chỉ đơn giản rắc thuốc lên, ngay cả băng bo cũng không có, máu thấm ướt cả áo lót đơn bạc, khiến miệng vết thương lại thêm phần đáng sợ, khiến sự đau lòng A Manh vừa vất vả ngừng lại giờ lại bắt đầu tràn ra. Ngu Nguyệt Trác cởi nửa người trên để A Manh lau vết máu, trong lòng mềm mại mà yên tĩnh, chờ sau khi lau sạch vết thương, Ngu Nguyệt Trác đem thuốc đưa cho A Manh, A Manh lại bắt đầu bôi thuốc. Nàng từ nhỏ đã là người hay gặp xui xẻo, bệnh lâu sẽ thành thầy, nên cũng hiểu được cách xử lý một vài vết thương da thịt, cho nên hiện tại, xử lý một vài vết thương này cho hắn coi như là thành thạo. Sau khi rắc thuốc xong, rồi lấy một băng vải, băng bó lại cho hắn. Trong cả quá trình, A Manh làm rất chậm, cũng rất cẩn thận. Hơn nữa, thân thể vừa trải qua một lần phát độc nên cũng không có nhiều sức lực, nhưng vẫn cố chấp xử lý vết thương khủng khiếp này cho hắn. Trừ chỗ này, còn bị thương chỗ nào không? A Manh nhịn không được mà hỏi, chỉ sợ còn vết thương ở nơi nàng không biết, hoặc là bị thương bên trong linh tinh, nếu không phải hiện tại là đêm khuya, nàng đã kêu thái y đến phủ xem thương thế cho hắn rồi. Không còn, Ngu Nguyệt Trác tùy ý khoác áo ngoài vào, sau đó trở về bên giường ôm nàng vào lòng, dùng cằm cọ cọ hai má tái lạnh nhợt nhạt của nàng, nói, đây là vết thương do bị rớt xuống vách núi, nhưng ta không như A Trần không may mắn bị nhốt trong mê cung, nói đến, chỗ đó không thể làm khó được hắn, hắn không muốn đi ra. A Manh kinh ngạc vì sao? Bởi hắn phát hiện trí nhớ của bản thân đã bị người khác cưỡng chế xóa đi một chút, hắn muốn tìm lại trí nhớ chân thật của mình. A Manh nghe được mà giật mình, theo bản năng nhớ đến Dung Nhan, không khỏi có chút do dự, hỏi, hắn với A Nhan, ai biết được? Ngu Nguyệt Trác thập phần không có trách nhiệm mà đáp, chúng ta đều là người ngoài, nghĩ nhiều cũng không thể giải quyết được gì. Hơn nữa, bây giờ nàng còn sức để nghĩ chuyện của người khác sao? Tốt nhất là chăm sóc bản thân mình thực tốt rồi nói sau. Nói xong, Ngu Nguyệt Trác ôm A Manh thần sắc mệt mỏi đang muốn híp mắt lại ngủ vào. Trong lòng, nghiêng người cùng nàng nằm xuống giường. A Manh lúc này chỉ là cố gắng chống đỡ, đầu đã có chút mơ màng. Nghe lời hắn nói dù thấy không đồng ý, nhưng không nghĩ được nhiều hơn, lẩm bẩm một tiếng, vươn tay đến sau lưng hắn nhẹ nhàng sờ soạng, mới an tâm ngủ. Đến khi xác định nàng đã ngủ, Ngu Nguyệt Trác mới đưa tay xoa hai gò má lành lạnh của nàng, rồi cẩn thận đứng lên, đem chăn quấn quanh người nàng, xác nhận khí ấm trong chăn không bị tỏa ra ngoài, mới buông rèm xuống, lấy quần áo từ một cái giá chậm rãi mặc vào, cuối cùng là thắt đai lưng cẩn thận, rồi lại đưa mắt nhìn người trong chăn một lần nữa, sau đó mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Ngu Nguyệt Trác vừa mới ra cửa phòng, một bóng đen đã tiến lên, đứng sau lưng hắn, cách vài bước chân. Nhất Dạ, từ ngày ta đi vắng, bên ngoài có động tĩnh gì không? Ngu Nguyệt Trác không chút để ý hỏi, thanh âm kỳ lạ trong đêm có chút đặc biệt. Trong doanh trại có hai người hành tung mờ ám. Bọn họ là giao ý của Định Viễn tướng quân, có quan hệ thân mật với Lưu Quốc Cứu Hoa Tự Ngọc, của Thiêm Âm cung bị thương hành tung không rõ. Ngu Nguyệt Trác im lặng nghe, dù rời đi nửa tháng, nhưng dường như không có rời đi, trong lòng hiểu rõ mọi chuyện. Đến khi Nhất Dạ bẩm báo xong, trong lòng đã có kế hoạch, cho Nhất Dạ lui xuống. Ngu Nguyệt Trác quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, khẽ phất ống tay áo, thân thể nhẹ bay lên, nhảy đến tường ở sân đối diện, sau đó nhảy thêm vài cái đã biến mất trong đêm đen. Tây Thành, đường Tan Thanh, bóng đêm thâm trầm, vầng trăng cô độc ẩn vào mây đen. Ngu Nguyệt Trác đứng trước phủ đệ nhìn thực bình thường, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bảng hiệu trên cửa, hai chữ Trần phủ được viết đơn giản, không có trang trí nhiều, thật sự là keo kiệt. Nhưng là, tuy keo kiệt, nhưng nếu hiểu rõ người bên trong là ai, sẽ không xem nhẹ phủ đệ bình thường này. Ngu Nguyệt Trác nhìn thoáng qua, sau đó xoay người hướng đến một bức tường, thân thể nhẹ nhàng bay lên, nhẹ nhàng như lông vũ, cứ như vậy mà đột nhập vào, như nơi không có người, đi đến một hành lang quen thuộc giữa rừng cây cối xanh rồi bước vào một gian phòng, phút chốc dừng lại cước bộ, thính giác nhạy bén dễ dàng nghe được thanh âm trong phòng. Đại ca, ta thật sự làm không được, ngươi còn gì không thể buông sao? Đã là như thế, liền từ hắn đi, nhưng là, không cần lo lắng, nếu việc không thể cứu vãn, ta sẽ tự mình ra mặt mang hắn đi, sẽ không để tái diễn lại chuyện năm đó, ta không hy vọng hắn lại làm chuyện tổn thương bọn họ đều là vô tội, thế giới này có nhân quả, không ai là vô tội. Tiểu muội, ngươi đối xử với người khác quá tốt, cho nên mới khiến hắn theo đuổi không bỏ được. Sau đó là trầm mặc thật lâu, Ngu Nguyệt Trác im lặng giấu mình chìm vào bóng đêm, đến khi người trong phòng đi ra, thân ảnh gầy gò có chút lảo đảo, chậm rãi biến mất trong bóng đêm. Sau đó trong phòng vang lên một thanh âm cực dễ nghe, khiến ai nghe được cũng khó quên đi. Đến rồi thì vào đi. Ngu Nguyệt Trác hơi giật mình, sau đó thoải mái hiện thân, đẩy cửa mà vào. Trong phòng trang trí đơn giản, có thể thấy được chủ nhân là người cần kiệm mà chất phác. Trang trí đơn giản thế này cũng bộc lộ ra được ý tứ tao nhã giản lược, mà người này đưa lưng về cửa, chỉ để người ta nhìn thấy bóng dáng mị lực, khiến họ có suy nghĩ. Đây là nam nhân có diện mạo tuấn tú phi phàm cỡ nào, nhưng khi nam tử này xoay người lại, cũng khiến cho người ta cực thất vọng, chỏ là khuôn mặt không có gì đặc sắc, như một người qua đường giáp, ất gì đó mà thôi. Đôi mắt nam tử từ từ quét qua người Ngu Nguyệt Trác một cái, thở dài, Thiêm Âm cung quả là nơi hung hiểm, quẻ kia của ta tính không sai, thương thế của ngươi thế nào, còn có thể chịu đựng được chứ? Ngu Nguyệt Trác hạ mắt, tao nhã nói, còn may, chỉ bị thương, ngoài ra, không cần lo lắng. Nam tử gật đầu, sau đó phất vạt áo, làm tư thế mời, ngồi đi, không cần khách khí. Ngu Nguyệt Trác cười càng thêm vui vẻ, đối với các ngươi, ta chưa bao giờ khách khí, nhưng hôm nay ta không thể ở lâu, còn có chuyện ta cần làm. UHM, hôm nay ta muốn đến nói cho ngươi về chuyện của A Trần, nhưng xem ra đã có người nói cho ngươi, Dung cô nương gọi ngươi là đại ca, nàng cũng là người Trần gia sao, y thuật của nàng là của Trần gia. Nam tử lắc đầu, thở dài, nàng hiện tại không phải là người Trần gia, về y thuật của nàng, nàng cũng có chuyện xưa của mình, ta không thể nắm nàng trong tay. Nga, Ngu Nguyệt Trác gật đầu, trong lòng có nhiều chuyện, nhưng cũng không làm rõ, còn nói thêm, A Trần bị vây ở Thiêm Âm Cung, đó là mê cung từ được thiết kế từ thời cổ xưa, rất hung hiểm, không biết ngươi có tính toán được khi nào thì hắn có thể ra khỏi. Nghe vậy, ánh mắt của nam tử kia tràn đầy ý cười, nói, quả nhiên là, ngươi rất quan tâm hắn, không uổng công năm đó hắn thu nạp ngươi. Sau đó không đợi Ngu Nguyệt Trác biến sắc mặt, lại thở dài, chỉ sợ là không được, hắn là huyết mạch của dòng họ, ta không thể bói được chuyện của hắn, đây là nhược điểm của Trần gia, mặc dù nhìn thấu chuyện đời, nhưng lại không nhìn thấu được chuyện mình, mới khiến cho Trần gia điêu linh như hôm nay, vậy thì quên đi. Ngu Nguyệt Trác chỉ có thể buông xuống, lại nói, khả năng không lâu nữa ta sẽ xuất chinh, lần này không biết sẽ đi mất bao lâu, đến lúc đó, không thể chu toàn chuyện trong kinh, nếu có phiền toái, mong tiên sinh có thể trợ thủ một chút. Đương nhiên, ngươi được coi như đồ tôn của Trần gia ta, người trong nhà giúp người trong nhà là đương nhiên, nam tử cười nói tự nhiên, sắc mặt Ngu Nguyệt Trác bị biến thành màu đen, ta chưa từng thừa nhận, năm đó là bị áp bách, mang theo oán hận đi ra cửa. Nam tử nhìn hắn vài giây, rồi đột nhiên tỉnh ngộ, cười nói, ngươi còn giận A Trần giả ép buộc ngươi sao, các ngươi không an phận, phiêu bạt giang hồ 3 năm đã xảy ra bao nhiêu chuyện, cho nên mới có hàng loạt phiền hà mang đến cho nữ nhân của ngươi. A Nguyệt thật là đứa trẻ si tình, còn có thêm khí khái của Trần gia, không sai, xem ra năm đó, A Trần không nhìn lầm ngươi. Sắc mặt Ngu Nguyệt Trác càng đen, đột nhiên cảm thấy quyết định đi tìm người này là sai lầm, không bằng về xử lý công vụ đã tích tụ nửa tháng, rồi cùng A Manh dưỡng, thương cho tốt còn hơn, ta đi đây, không hẹn gặp lại. Bỏ lại một câu như vậy, thân ảnh Ngu Nguyệt Trác nhẹ bay một cái ra ngoài, giây lát đã biến mất trong bóng đêm, tỉnh lại từ trong mơ, theo bản năng, A Manh sờ vào vị trí bên cạnh, lại thấy trống không, trong nháy mắt, A Manh nhảy dựng người lên. Ấn tượng cuối cùng trong đầu là hình ảnh lưng người nào đó toàn là vết thương dữ tợn, nhìn thấy mà ghê người, khiến nàng theo bản năng nghĩ là người này hiện phải đang ở bên cạnh nàng. Hoành một tiếng, A Manh từ trên giường rơi xuống, may mắn là trên người còn có chăn bọc quanh, không đau lắm, nhưng cái rơi này vẫn khiến đầu óc nàng có chút choáng váng. Chi Hạ nghe được tiếng động bèn tiến vào thì thấy một màn như vậy, không khỏi sợ hãi. Vội chạy lên đỡ người đáng thương nào đó đang từ dưới đất trở lại giường, hình ảnh ngã sấp của người nào đó thực khó coi, tiểu thư, ngài tỉnh từ bao giờ, thân thể thấy sao rồi, sao lại ngã thế này, Chi Hạ, đem chăn đắp lên người nàng, có chút kỳ quái hỏi, vì thời gian gần đây, thân thể A Manh suy yếu, ngủ rất lâu, có đôi khi ngủ cả ngày không tỉnh lại, kiểu tỉnh lại như hiện tại rất là hiếm. Nhưng nhìn thần sắc của nàng, đoán là khó tránh khỏi việc sẽ ngủ tiếp. Ta gặp ác mộng, A Manh hít một hơi, tựa vào giường, mệt mỏi nói, ác mộng này khiến ta giật mình, tiểu thư, mộng là trái ngược với thực tế. Nghe Chi Hạ nói, A Manh miễn cưỡng nở nụ cười, hỏi, Chi Hạ, tướng quân, đâu, chàng sao rồi, tướng quân không có sao, giờ đang ở thư phòng. Do dự một lát, Chi Hạ lại nói, tối qua cả đêm tướng quân không ngủ. Vẫn ở trong thư phòng xử lý công việc, A Manh nhíu mày, không nói thêm gì, đây là cuộc sống chứ không phải là tiểu thuyết, Ngu Nguyệt Trác muốn bảo vệ địa vị của mình, nhất định phải chịu đựng vất vả, hắn rời kinh nửa tháng, đã tích tụ nhiều văn kiện, hắn cần tự mình xem, sau đó trình cho Hoàng đế xem, do đó mới cần thức suốt đêm xử lý, nhưng là, A Manh vẫn lo lắng cho thân thể hắn, hắn bị thương, mấy ngày vừa rồi đi lại, cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Như vậy thì dù người làm bằng sắt cũng không thể chịu đựng nổi. Chi Hạ mang chén nước ấm lại cho nàng, A Manh tiếp nhận, chậm rãi uống, nhìn sắc trời bên ngoài, mặt trời còn chưa sáng tỏ, còn rất sớm, uống một chén nước, A Manh đem chén trả lại cho Chi Hạ, nhìn nàng vẫn còn nhíu mày, liền cười nói, yên tâm, ta không sao, thật sự không sao mà, Chi Hạ nhếch miệng nói, tiểu thư thật là, dung ý nữ nói. Thân thể ngài sẽ suy yếu một thời gian, cần phải bổ dưỡng tốt. A Manh không trả lời, chỉ thất thần nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, nàng lại ngủ. Chi Hạ đỡ nàng nằm ngay ngắn trên giường, sau đó đắp chăn cho nàng, rồi nhẹ nhàng ra khỏi cửa. Khi A Manh tỉnh lại lần nữa, bên ngoài trời đã sáng hẳn, ánh mặt trời ngoài cửa chói mắt, mà điều khiến nàng cao hứng là, khi mở mắt liền nhìn thấy, nam nhân đang ngồi ở đầu giường nhìn nàng, thấy nàng tỉnh lại, Ngu Nguyệt Trác cúi xuống, hôn nhẹ lên môi nàng một cái, cười nói, heo lười, nàng ngủ thật lâu. A Manh ngây người một chút, sau đó nhoẻn miệng cười, tầm mắt lại rơi vào triều phục trên người hắn, còn chưa đổi quần áo nữa, bèn nói, ta ngủ lười vì thấy thân thể cần, cũng không như chàng, cả đêm không về, trong thanh âm mang theo lo lắng, cảm thấy nam nhân này không hề quan tâm đến sức khỏe của chính mình. Ngu Nguyệt Trác bình tĩnh nói, yên tâm, ta sẽ không trốn nàng đi ra ngoài tìm nữ nhân không đứng đắn, các nàng làm sao có thể so với A Manh của ta, phải không? Người nào đó ra mặt không đủ dày, chỉ có dùng một loại biểu tình thập phần ngốc nghếch nhìn hắn. A Manh bị đánh bại, không thể đấu võ mồm cùng nam nhân này, mà Ngu Nguyệt Trác cũng cười đỡ nàng đứng lên, sau đó lấy quần áo mặc vào cho nàng. Giờ đã là giữa trưa, vừa vặn có thể ăn cơm trưa, ngồi trước bàn ăn. A Manh không chú ý gì đến những thức ăn dinh dưỡng trên bàn ăn, ánh mắt chuyển đến nam nhân ngồi bên cạnh, nhìn đến gương mặt tinh tế tuấn nhã. Nhìn gì vậy? Ngu Nguyệt Trác mang tâm tình tốt hỏi han, hắn đã rất lâu rồi không được ngồi ăn cạnh A Manh như lúc này, hiện tại, tình cảnh này khiến tâm tình hắn rất tốt, đột nhiên trong đầu có mong ước cả đời sẽ mãi như này. A Manh thành thực đáp, nhìn xem, da chàng có trở nên thô ráp không, nghe nói mấy ngày rồi chàng không ngủ, hiện tại lại bị thương, ta thật hoài nghi sao chàng còn cười được, chẳng lẽ là cô chống đỡ, nhưng nước da của chàng so với ta còn tốt hơn nha. Trong lòng A Manh có chút bất công, hiện tại bộ dáng nàng tái nhợt như quỷ, ngủ nhiều nên trong mắt nhìn thực xanh, mà nam nhân này, rõ ràng đi ra ngoài vật lộn lấy được thuốc, tình cảnh vô cùng hung hiểm, nhưng sắc mặt còn tốt hơn nàng, lỗ chân lông cũng không nhìn thấy. Nghe câu trả lời của nàng, Ngu Nguyệt Trác ngây người một lúc, sau đó nhìn bộ dáng tức giận của nàng, không khỏi cười ra tiếng, sau đó đưa tay xoa xoa mặt nàng, cười nói, ngoan. Biết mình kém hơn ta cũng không nên ngược đãi chính mình, so nàng với ta thực xa. Được rồi, ta cũng cần phải nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật tốt, sẽ không hủy hoại thân thể mình, ta còn muốn đi cùng nàng đến già. Câu nói cuối cùng, khiến người ta tim đập thình thịch. A Manh đang cầm bát, nhìn nam nhân này tươi cười, đột nhiên cảm thấy cái gì cũng không quan trọng, chỉ cần có nam nhân trước mắt này là được rồi. Dùng bữa chưa xong, Ngu Nguyệt Trác đỡ A Manh không còn khí lực đi dạo một lát, phơi nắng một hồi, tiêu thực, sau đó, nhìn bộ dáng mệt mỏi của A Manh, liền đem nàng về phòng nghỉ. Nằm trên giường, A Manh cố gắng chống đỡ không để mình chìm vào giấc ngủ, trừng mắt nhìn nam nhân trong phòng, nói, thuốc trên lưng chàng đã đổi chưa? Ngu Nguyệt Trác đang cởi áo ngoài, nghe nàng hỏi cũng không ngẩng đầu lên, nói, lúc trước, đã đổi rồi, không cần lo lắng. Trước kia trên chiến trường ta còn chịu những vết thương còn nghiêm trọng hơn, gấp nhiều lần mà vẫn không có sao. Cởi áo ngoài xong, Ngu Nguyệt Trác mặc áo trong màu trắng rộng thùng thình đến nằm lên giường, nghiêng thân đem nàng ôm vào lòng, hôn lên mí mắt nàng, ôn nhu nói, được rồi, ngủ nào, lần này ta sẽ ngủ cùng nàng. Nghe nói thế, A Manh hé miệng cười toe, rất nhanh, liền tiến vào giấc mộng, cứ tỉnh tỉnh ngủ ngủ vài ngày như thế, tinh thần đã tốt lên vài phần, mà trong thời gian này, cũng có nhiều người đến phủ thăm nàng, trừ bỏ người có quan hệ thân thiết với nàng, người khác đều là đến tặng lễ rồi rời đi. Quan hệ thân, ví dụ như La Phụ, Đại Phu Nhân Diêu Gia, Diêu Thanh Thanh, quản gia phủ tướng quân cũng không có cách nào ngăn cản họ, chỉ có thể bất đắc dĩ cho vào. Tin tức A Manh không khỏe truyền ra, La Hoàng Xương liền sai hình thị đến thăm A Manh. Nhưng khi đó, tinh thần A Manh không như hiện tại, sắc mặt nhìn cũng còn hồng hào, hình thị nhìn thấy thế, nghĩ là A Manh chỉ làm nũng, liền trở về tùy ý nói cho có lệ với trượng phu. Nhưng qua hơn một tháng, A Manh vẫn bệnh, trong lòng La Hoàng Xương thấy hoài nghi, vì thế tự mình đến phủ thăm, ai ngờ vừa gặp, liền thấy con gái bảo bối của mình đã gầy đến da bọc xương, nhìn vô cùng đáng thương, khiến hắn có chút tức giận. Khi La Hoàng Xương phát giận, phủ tướng quân không ai dám tiếp chuyện, vị này không chỉ là ngự sử đương triều, mà còn là cha vợ tướng quân, người phủ tướng quân vuốt mặt cũng phải nể mũi, cho nên hạ nhân cùng quản gia số khổ chỉ có thể ở nơi đó, nhìn La Phụ tức giận, đến khi Ngu Nguyệt Trác trở về mới nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật việc của A Manh không nói cho La Phụ cũng là ý của A Manh, nàng sợ cha sẽ lo lắng, dù sao cha cũng đã lớn tuổi, không chịu nổi kích thích, nhưng không ngờ rằng La Hoàng Xương sẽ tự mình đến, muốn giấu cũng không giấu được, do đó, Ngu Nguyệt Trác không thể thiếu được một hồi trấn an. Hơn nữa còn đưa cha vợ đại nhân đến thư phòng giải thích một cách đơn giản nhất, đến khi nghe nói, Dung Nhan đang điều chế thuốc giải, sắc mặt của La Hoàng Xương mới nhẹ lại, biết tình trạng của A Manh, tâm tình La Hoàng Xương không được tốt, nặng nề nói với con rể, hiền tế A, nhìn bộ dáng này của A Manh, ta không khỏi lại nhớ đến mẹ của nó, năm đó, A Huyền cũng như thế này sau đó rời bỏ chúng ta, tươi cười trên mặt Ngu Nguyệt Trác chợt ảm đạm, sau đó mới nói, con sẽ không để tình huống này phát sinh, hơn nữa, đợi vài ngày nữa sẽ có thuốc giải, đến lúc đó A Manh sẽ không có việc gì. La Hoàng Xương miễn cưỡng cười, sau đó vỗ vỗ vai hắn, chuyển đề tài, hiện tại, phía Bắc Việt không yên tĩnh, triều đình dự đoán sẽ khó tránh khỏi chiến tranh, mà nhìn thái độ của Hoàng thượng có lẽ cũng có chủ trương này, muốn giáo huấn cho bọn người vong ân phụ nghĩa kia một bài học. Bởi có con, phái bảo thủ mới, không dám hé răng, nhưng chỉ là tạm thời thôi, bọn họ là gió chiều nào che chiều ấy, mũi con thính hơn chó, nếu chúng ta có chuyện gì, bọn chúng nhất định sẽ nắm lấy thóp này để bắt ép chúng ta đặc biệt. Hiện tại, phía Lưu Quốc Cửu, cha của Lưu Quý Phi, ta lo lắng hắn sẽ cho người ngáng chân con nên cẩn thận. Khóe môi Ngu Nguyệt Trác mỉm cười, ánh mắt lạnh như băng, điều này con rể đã biết. Cha vợ cứ yên tâm, còn nữa ta biết trách nhiệm của con, nếu có chiến, tranh, con phải mang binh ra trận, cũng không thể ở cùng A Manh, cho nên, bồi dưỡng A Manh một chút, con cũng nên chú ý bản thân. Lời nói của La Hoàng Xương có chút thấm thía, Ngu Nguyệt Trác đương nhiên là gật đầu, nói, A Manh là người kiên cường, mấy ngày này con sẽ chăm sóc tốt cho nàng ấy. Bên này, hai người đang trò chuyện, bên kia, Diêu Thanh Thanh cũng lôi kéo A Manh nói chuyện. Diêu Thanh Thanh tràn đầy thương xót nhìn A Manh, lại sáng giọng, ngươi bệnh thế mà, không nói cho ta biết một tiếng, muốn gạt ta sao, ta có chuyện gì cũng nói cho ngươi, mà chuyện của ngươi lớn như thế cũng không nói cho ta. Nói xong, hốc mắt đỏ lên, nước mắt lại sắp rơi xuống, biết là ngươi sẽ có phản ứng thế này, nên ta mới không nói cho ngươi. A Manh mạnh miệng nói, hơn nữa, lần trước gặp không phải ta vẫn tốt sao, chỉ là mấy ngày qua quá nghiêm trọng. Vài ngày nữa uống thuốc giải rồi sẽ không sao rồi. A Manh không để ý lắm mà nói, thật sự. Diêu Thanh Thanh nhìn nàng, thật sự. A Manh nghiêm túc, chỉ kém thế nữa thôi. Diêu Thanh Thanh hồ nghi nhìn nàng hồi lâu, một lúc sau mới nói, được rồi, mấy ngày nữa ta sẽ lại đến, nếu không tốt nheo mắt lại. Đột nhiên Diêu Thanh Thanh âm trầm cười rộ lên, ta nghĩ ngươi sẽ không thích bị ta mang đến Tĩnh Vương phủ, theo ta đi nói chuyện với vài người chứ. A Manh im lặng, ai lại không biết ở Tĩnh Vương phủ, người bình thường đi vào đều phải chịu một đoạn lịch trình khó khăn, mà nàng cũng từ Diêu Thanh Thanh biết được, hiện tại ở Tĩnh Vương phủ có một nhân vật bưu hãn, cũng không biết là Tam công tử Tĩnh Vương sao lại dung túng ra vậy. Đang nói chuyện, Hoa Yêu Nhi mang thuốc lên cho A Manh, dáng người thướt tha, bộ ngực mãnh liệt, mông lắc lư, ánh mắt mềm mại, đáng yêu, là nữ nhân trời sinh khiến cho nam nhân hưng phấn mà nữ nhân thì chán ghét. Chỉ hận không thể lập tức ngược đãi hung tàn loại hồ ly này, sao nàng ta còn ở đây. Diêu Thanh Thanh nhìn A Manh, ngươi hẳn nên tìm thời gian đem nàng ta bán đi, đừng để nàng ta lượn qua lượn lại chứ, không thể bán nàng ta đi. A Manh nghiêm mặt nói, Hoa Yêu Nhi vô tội nhìn Diêu Thanh Thanh, thật sự không hiểu sao, mình đã an phận thủ thường như vậy, làm sao lại chọc đến tam thiếu phu nhân Tĩnh Vương phủ. Hơn nữa, nàng thực đáng thương mà, không chỉ đã phải bán mình làm nha hoàn tùy thời tùy lúc đều có thể hy sinh bản thân, mà còn không có nam nhân nữa, thị vệ trong phủ tuy nhiều, nhưng đều là người của phủ tướng quân, nàng ta không dám vươn tay đến, miễn cho Ngu Nguyệt Trác lại giở thủ đoạn với nàng ta. Diêu Thanh Thanh đi rồi, A Manh vẫn ngồi lại phòng khách, dựa vào ghế nằm để phơi nắng, như đang muốn ngủ, Ngu Nguyệt Trác đi đến, cúi người ngắm nhìn nàng say ngủ. Cảm giác đỉnh đầu có bóng tre, A Manh chậm rãi mở to mắt, xoa xoa mắt, phát hiện nam nhân đứng bên cạnh, bèn hỏi, cha ta về rồi sao? A, Ngu Nguyệt Trác lên tiếng, rồi đưa tay vuốt tóc nàng trên gối, có một chút tóc rối bời. Cha ta không làm khó chàng chứ, vừa rồi, sắc mặt Thanh Thanh cũng thực đáng sợ. Đây là bình thường, Ngu Nguyệt Trác thản nhiên nhận trách cứ của bọn họ. A Manh liếc hắn một cái, nói, đây là chuyện ngoài ý muốn, đương nhiên, đã là ngoài ý muốn thì không liên quan đến chàng. Kỳ thật, coi như ta xui xẻo, dù sao thì từ nhỏ đến lớn ta đều gặp chuyện không may, lần này coi như là một loại. Giáo huấn A, Ngu Nguyệt Trác không nói gì. Chỉ ngồi xuống cạnh nàng, sau đó đem mặt vùi vào gáy nàng, nhẹ nhàng ôm nàng, A Manh nở nụ cười, đưa tay ôm lấy vai hắn, hai người cứ như thế ôm nhau trong phòng khách dưới sự chứng kiến của mặt trời, im lặng mà mặn nồng. Một lát sau, đột nhiên Ngu Nguyệt Trác ôm lấy cả người nàng, A Manh bị động tác của hắn làm kinh ngạc, vội ôm cổ hắn, sẵng giọng, thả ta xuống, tự ta có thể đi được. Ngu Nguyệt Trác không buông nàng ra. Ngược lại còn ôm nàng về phòng luôn, làm nhóm nha hoàn che môi cười ái muội. Sau khi về phòng, Ngu Nguyệt Trác vẫn chưa lập tức thả nàng xuống, ngược lại còn nói, nàng thực quá gầy, về sau cần bổ dưỡng cho tốt, bằng không ôm không thích tay. Câu trước A Manh nghe còn có chút cảm động, chờ khi nghe được câu cuối, nhất thời nổi giận, liền ở tư thế này mà há mồm cắn vào cổ người nào đó, cảm giác đối phương trong nháy mắt bị đông cứng, sau đó lại thoải mái để nàng cắn, chung. Quy là không làm hắn đau được, đến khi buông ra, nhất thời phát hiện, trừ bỏ nước miếng trên đó, còn có hai dấu răng hiện lên rõ ràng. A Manh chột dạ dùng tay áo lau nước miếng cho hắn, đến khi phát hiện hai dấu răng kia thật in sâu, không cách nào che đi được, chột dạ hỏi, hôm nay, chàng có đi đâu không, nếu có, nhất định phải mặc áo cao cổ. Ngu Nguyệt Trác xoay người, nhìn về phía gương đồng cách đó không xa. Liền nhìn thấy hai dấu răng rõ ràng kia, nhất thời nhướng mi, nói, thì ra A Manh có thói quen này, quên đi, nếu là dấu vết của nàng thì không cần che. A Manh vừa nghe, nhất thời da đầu run lên, trong lòng không dám nói gì, quả nhiên là nam nhân vô sỉ lại mặt dày, nàng đấu không lại, nếu hắn cứ thế đi ra ngoài, tin tưởng, người mất mặt sẽ là nàng chứ không phải ai. Cho nên, kế tiếp, A Manh lại khẩn thiết trấn an, mới làm cho nam nhân này cam đoan đi ra ngoài sẽ mặc áo cao cổ. Nhưng chỉ trong chốc lát, A Manh lại bắt đầu ngáp, có chút chống đỡ không được. Ngu Nguyệt Trác ôm nàng đến giường, đắp chăn kín cho nàng, lại đưa tay xoa mặt nàng, nói, ngủ đi. A Manh lẩm bẩm một tiếng, giọng nói mơ hồ, ta đã hai ngày chưa gặp con, chờ lát nữa ta tỉnh lại, chàng mang con lại cho ta nhìn một cái. Được. Nghe được cam đoan của hắn, A Manh an tâm ngủ, lại không biết rằng Ngu Nguyệt Trác có thể sảng khoái đáp ứng nàng, chỉ vì khi nàng ngủ nhất định sẽ ngủ hết ngày luôn, muốn gặp con trai, cũng phải chờ. Ngày hôm sau con trai tỉnh dậy mới có thể ôm đến, thời gian không nhanh không chậm trôi qua, A Manh trừ bỏ mỗi ngày phần lớn thời gian đều dành để ngủ, còn được Hoa Yêu Nhi hầu hạ trà thuốc, điều trị độc trong người, để có được thể trạng tốt nhất để thải độc. Ngu Nguyệt Trác vẫn bộn bề nhiều việc như cũ, lúc nàng tỉnh lại rất ít khi nhìn thấy hắn, tuy trong lòng có chút mất mát, nhưng A Manh không phải là loại người không biết điều, hiện tại hắn đang lo lắng chính sự, cho nên nàng cũng không oán trách hắn không quan tâm mình. Đối với A Manh, chỉ cần nam nhân của nàng không đi gặp nữ nhân khác, cho dù không ở bên cạnh nàng, nàng cũng không có phản ứng lớn, bởi nàng sẽ tự tìm việc để làm, sẽ không để nam nhân chiếm toàn bộ đầu óc của mình. Nắng tháng tư đã bắt đầu khiến người ta cảm thấy khô nóng, nữ nhân kinh thành bắt đầu mặc quần áo sáng màu diễm lệ, mang đến một cảm giác mới mẻ đẹp mắt, chỉ có A Manh vì thân thể không tốt nên còn mặc quần áo mùa xuân, ngồi ở cạnh cửa, chống mắt nhìn nha hoàn đang chơi đùa, hái hoa trong sân, khuôn mặt sáng lạn xinh đẹp của các thiếu nữ làm tâm tình nàng tốt lên vài phần. Sau đó, tầm mắt A Manh chuyển đến nữ tử đang tựa ở cây cột cách đó không xa. Đang u buồn nhìn ra nơi xa, trang phục tỷ nữ đơn giản cũng không che được dáng người nổi bật của nàng, nhất cử nhất động đều lộ ra thân thể phong trần, thật khiến người ta thèm muốn. Nhìn theo tầm mắt nàng, A Manh có chút đen mặt khi phát hiện, chỗ đó đang có vài thị vệ đứng trực, thân thể thẳng tắp nhìn như những cây cọc tiêu, nhậm yêu. A Manh đột nhiên kêu lên, Hoa Yêu Nhi đang u buồn tựa cột nghe được, vô lực phản bác cách xưng hô của A Manh. Vội chạy đến bên người A Manh, ân cần hỏi, phu nhân có chuyện gì sao? A Manh chỉ miệng nàng, nói, lau miệng đi, nước miếng chảy ra rồi kìa. Hoa Yêu Nhi theo bản năng dùng khăn lau, sau đó, động tác đột nhiên cứng ngắc, đen mặt hỏi, phu nhân, ý ngài là gì? A Manh bình tĩnh nói, tuy phủ tướng quân không có nhiều quy củ như những phủ khác, nhưng cũng có chút quy củ, cho nên, hy vọng ngươi không cần nhìn chằm chằm những thị vệ đại ca đáng thương, bằng đôi mắt thèm muốn, bọn họ đều hướng đến quản gia kháng nghị rồi. Hoa Yêu Nhi bị đả kích, oán hận nói, ngươi nghĩ ta muốn sao? Ta là yêu nữ của Thiên Âm Cung, yêu nữ cần nhất là nam nhân à, nhưng ngươi xem, bên cạnh ngươi, trừ nữ nhân thì chính là nữ nhân, nam. Nhân duy nhất lại vô cùng đáng sợ, ta không có can đảm ra tay, không, phải nói là cho dù nam nhân trong thiên hạ đều chết hết, ta cũng không xem trọng nam nhân của ngươi. Hoa Yêu Nhi nắm quyền, vẻ mặt kiên định mà nói, cảm ơn. A Manh không có thành ý mà nói, Hoa Yêu Nhi nhếch miệng, vỗ vạt áo, u oán nói, lúc này, ta thực sự bị nam nhân của ngươi dọa sợ a, nhưng may mắn, không lâu nữa, hắn sẽ xuất chinh. Đoán chừng phải 1 năm rưỡi nữa mới về, ta cũng an tâm phần nào. Gì cơ? Thanh âm của A Manh đột nhiên thay đổi. Hoa Yêu Nhi nhìn nàng một cái, kinh ngạc nói, ngươi không biết. Nga, cũng phải, hiện tại ngươi cũng không có tinh thần chú ý chuyện bên ngoài. Hôm kia triều đình đã nhận được tin báo phía biên cương, Bắc Việt đã chuẩn bị binh, biên giới đại sở đã có vài trấn bị tàn sát dã man, dân chúng không ai sống sót. A Manh trầm mặc, bởi nàng biết, không bao lâu nữa, Ngu Nguyệt Trác sẽ rời đi. A Manh giơ tay lên che ánh nắng chiếu vào, mặt, đột nhiên cảm thấy mặt trời cũng không cần nắng như vậy. A Manh đoán không sai, hoặc đã đoán trước được, sau khi Hoa Yêu Nhi nói tin này ra được vài ngày, Ngu Nguyệt Trác liền nhận được thánh chỉ xuất chinh. Trên triều, trước mặt văn võ bá quan, Sùng Đức Hoàng đế tự mình hạ chỉ, Tĩnh Viễn tướng quân, có thần, Ngu Nguyệt Trác tiến lên. Tùy một gối xuống, chấm lệnh cho ngươi đem quân đi chinh phạt Bắc Việt, chấm muốn hoàn toàn đánh bại những kẻ dám xâm lược đại sở, đem đại tiên quốc đuổi khỏi lãnh thổ đại sở, tuân chỉ, thần nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của bệ hạ. Vậy, 10 ngày sau, ngươi hãy mang quân đi theo hướng thành An Lâm, Sùng Đức Hoàng đế nói, rõ, chỉ vài câu ngắn ngủn, cũng biểu lộ được ý chủ chiến kiên quyết của Sùng Đức Hoàng đế, cũng tỏ thái độ trọng dụng tin tưởng Ngu Nguyệt Trác. Mặc kệ chư thần trong triều nghĩ như thế nào, cũng đều quỳ xuống hô lớn vạn tuế. Khi A Manh nghe được tin báo, trầm mặc ngồi trên ghế, tay nắm lấy chân con trai đang nằm trong lòng không nói gì. Hiện tại, trên đường cái đều nói, 10 ngày sau, tướng quân sẽ dẫn quân xuất phát đến thành An Lâm. Chi hạ có chút không yên tâm nhìn A Manh, trong lòng biết, nữ nhân sẽ không vui khi phu quân mình đi xa, thậm chí đây là ra chiến trường, sinh tử khó nói. A Manh không nói gì, chỉ lấy tay gãi gãi gan bàn chân con trai, sau đó bị con trai đạp ra, khóe miệng A Manh khẽ nhếch, đang định ôm lấy con trai mà trà đạp, thì thấy Ngu Nguyệt Quyên mang theo nha hoàn đi vào. Đại tẩu, nghe nói đại ca muốn xuất chinh, phải hay không? Ngu Nguyệt Quyên vừa tiến vào đã hỏi luôn, A Manh gật đầu, đúng vậy, hoàng thượng đã hạ chỉ. Ngu Nguyệt Quyên nhất thời ngồi một bên không nói gì, biểu tình có chút dầu dĩ không vui. A Manh vừa nhìn là biết nàng vì cái gì, chỉ có thể thở dài, tiếp tục công việc trêu con trai để thư giãn tâm tình. Ngu Nguyệt Quyên ngồi một lát, rốt cuộc không nhịn được, nhìn về phía A Manh, liền thấy A Manh đang trêu chọc chân con trai, nhất thời nổi giận, nói, có mẫu thân nào như tẩu sao, cẩn thận về sau cháu ta không thân với tẩu, còn nữa, hiện tại thân thể tẩu không tốt, về nghỉ ngơi đi, hôm nay ta giúp tẩu trông nom cháu trai. A Manh phất phất tay, nói, không cần, muội vẫn nên về cẩn thận làm mấy cái hà bao, sau đó lên chùa cầu bình an, rồi đưa cho tề công tử hộ thân đi. Tẩu Ngu Nguyệt Quyên nhất thời không nói ra lời, rốt cuộc, da mặt mỏng chỉ có thể dậm chân, đỏ mặt quay lưng không để ý đến nàng, hai người như thế thêm một lát, tinh thần A Manh lại không tốt, nhưng vẫn cố gắng không đi ngủ. Bé con đã bị bà Vũ ôm mang về Bích Tâm Viện cho Diêu Thị. Ngu Nguyệt Quyên thấy tinh thần nàng không tốt, mím môi, nói, tẩu mệt thì đi nghỉ đi, ta về đây. A Manh không còn sức để gật đầu nữa, chờ Ngu Nguyệt Quyên rời đi, A Manh chống cằm ghé nửa người vào ghế dài, cả người mệt mỏi. Nha hoàn nghĩ tâm tình nàng không tốt, cũng không dám tiến lên khuyên nàng đi nghỉ, chỉ có thể im lặng ở một bên. Sau đó không lâu, Ngu Nguyệt Trác đã trở lại. Hắn còn chưa đổi triều phục, cả người mang theo vẻ anh tuấn tú mục, vội bước đến, trong nháy mắt, tinh thần A Manh như được tiếp sức vài phần, đôi mắt to trên gương mặt gầy mở lớn, nhìn chằm chằm vào người đang bước đến. Ngu Nguyệt Trác dùng một tay ôm nàng vào lòng, vuốt má nàng, nói, A Manh, ta muốn xuất trinh. A Manh vươn tay ôm thắt lưng hắn, áp mặt vào ngực hắn, không nói gì. Hai ngày sau, Dung Nhan đến đưa giải dược cho nàng. A Manh nhìn bình sứ trắng đựng giải dược kia, cảm giác có chút không chân thực lắm, giống như không phải đơn giản như vậy là sẽ được giải thoát khỏi thống khổ. Đương nhiên không dễ dàng như vậy rồi. Dung Nhan bắt mạch cho nàng, thản nhiên nói, lúc trước, khi phát độc, vì cứu ngươi, đã cho ngươi dùng vạn độc thân của Thiên Âm Cung, khiến cho thân thể ngươi đã bị pha tạp bởi vô số độc tố, muốn dưỡng thật tốt cho cơ thể cũng cần đến 1 năm rưỡi, đến khi lọc được hết chất độc ra, ngươi mới hoàn toàn vô sự, cho nên, khi thân thể ngươi còn suy yếu, cần chậm rãi điều trị cẩn thận. Nói xong, thản nhiên liếc mắt nhìn Hoa Yêu Nhi đang bưng trà đứng một bên, thân thể Hoa Yêu Nhi cứng đờ, theo bản năng đứng thẳng lưng, sau đó phát hiện một ánh mắt khủng bố đang chăm chú nhìn mình, khiến thân thể mình có chút lạnh run, vì thế, dưới ánh mắt thực đáng sợ đó, Hoa Yêu Nhi thực chân chó nói, yên tâm, việc này cứ giao cho ta là người của Thiên Âm Cung, giỏi nhất chính là bào chế giải độc thành trà, ta sẽ giúp cho phu nhân nhanh chóng khôi phục thân thể khỏe mạnh. A Manh chuyển ánh mắt qua nhìn nàng ta, sau đó lộ ra nụ cười có chút ngốc nghếch, ngươi thực là người tốt, vậy phiền toái Yêu Nhi. Hoa Yêu Nhi cười ha ha, vẻ mặt muốn nói, vì phu nhân, tại hạ có lên núi đao, xuống chảo dầu, cũng không tiếc. Ngu Nguyệt Trác không hề thấy thẹn vì hành vi uy hiếp nữ tử của mình, tự tay nhận nước lọc nha hoàn mang đến, sau đó đem viên thuốc đỏ đậm kia nghiền ra, rồi mới đưa cho A Manh, thuốc này ngửi qua có thể thấy được mùi thơm ngát, nhưng vừa đưa vào miệng, lại có vị chát, thậm chí còn có mùi tử thi. A Manh thiếu chút nữa ói ra, chỉ có thể cắn chặt răng mà nuốt xuống. Tự mình nhìn A Manh uống thuốc giải, Ngu Nguyệt Trác cũng được yên tâm hơn, bất giác tâm tình tốt lên vài phần, cũng không để ý đến Hoa Yêu Nhi đang nhìn chằm chằm A Manh nữa. Dung Nhan lại xem mạch cho A Manh, xác nhận độc hồng nhan triền này đã được giải, mới yên tâm ra về. Về phần những độc còn lại, sẽ giao lại cho Hoa Yêu Nhi giải quyết. Tuy Hoa Yêu Nhi là yêu nữ chỉ biết hại người, nhưng hạ độc cũng phải biết giải độc, cho nên việc này giao cho Hoa Yêu Nhi là vừa vặn thích hợp, nhưng cũng khiến cho việc Hoa Yêu Nhi rời khỏi phủ tướng quân khó khăn. Thêm vài phần, mọi người đều rời đi, Ngu Nguyệt Trác ôm A Manh vào lòng, cùng nàng nằm trên giường im lặng, tuy độc đã được giải, nhưng nghĩ đến ngày ly biệt không lâu nữa, A Manh không thể nào cao hứng được. Một lát sau, Ngu Nguyệt Trác nói, sau khi ta đi, nàng phải chiếu cố tốt cho sức khỏe của mình, cần phải nuôi mập mạp lại chờ ta, không cho phép trốn ta đi tìm người khác, cũng không được nhìn người khác, vô luận nam nữ đều không được, cũng không được thân cận với con. Trai u sầu trong lòng A Manh bỗng nhiên bị nam nhân này giết chết từ trong lòng, một chút xíu cũng không còn nữa, nghe rõ rồi chứ. Dòng dài một hồi, Ngu Nguyệt Trác cúi đầu nhìn người nào đó trong lòng, cười đến mê hồn, khóe miệng A Manh nhẽ nhách, nghiêm mặt nói, chàng nói nhiều quá, ta nghe không rõ ràng. Xoay người đem nàng đặt dưới thân, tươi cười trên mặt người nào đó so với nữ thần còn có phần cao nhã, thánh khiết hơn, ôn ôn nhu nhu hỏi lại, thật là chưa nghe rõ sao? Ý thức được sự nguy hiểm đang tăng lên, A Manh vội gật đầu, nghe rõ rồi, rất rõ ràng. Ngu Nguyệt Trác nhẹ nhàng cười, cúi đầu hôn lên miệng nàng, sau đó cọ cọ cằm vào mặt nàng, ôn tồn nói, thế này mới ngoan. Hai người lại thân thiết một chút. A Manh nói, lần này chàng đi cũng phải thực cẩn thận, không được để bị thương. Được, hắn lại hôn nàng, còn nữa, phải bình an trở về, ta cùng con trai sẽ ở nhà chờ chàng về. Được, lại hôn, ta sẽ chuẩn bị cho chàng một ít đồ ăn cùng quần áo, nhưng chàng không được có ý kiến. Lần này, đến lượt A Manh bắt đầu lại nhải, lẩm bẩm, mỗi lần nàng nói một việc, Ngu Nguyệt Trác lại hôn nàng một cái, đến nỗi đầu nàng không nghĩ ra được cái gì nữa, không khỏi tức giận, muốn hắn cùng mình nói chuyện thật tốt, nhưng vừa thấy ôn nhu trong mắt hắn, lại cảm thấy không nỡ, liền theo hắn vậy. Sau khi được giải độc, A Manh không hề như trước, cả ngày chỉ muốn ngủ hoặc là mệt mỏi không có tinh thần, thân thể đã bắt đầu được khôi phục, bởi vì nam chủ nhân sắp đi đánh giặc, cho nên toàn bộ phủ tướng quân đều có chút trầm buồn. Sau khi được giải độc, sinh mệnh được cứu lại, A Manh cho hạ nhân đi thông báo với những người quan tâm nàng một tiếng, rồi không để ý nữa. bởi nàng lại bắt đầu chuẩn bị hành lý cho Ngu Nguyệt Trác đi đánh giặc, giống hệt như những người vợ khác chuẩn bị khi trượng phu đi xa, tất cả đều muốn chuẩn bị cho tốt, để cho trượng phu mình dù ở ngoài cũng được thoải mái một ít. Thời gian bận rộn bắt đầu và đi qua thật nhanh. Ngu Nguyệt Trác xuất chinh vào buổi tối, tinh thần A Manh khó có thể yên tâm được, để phòng ngừa bất trắc xảy ra, còn làm đặc biệt hết sức trang trọng, khiến người khác không đành lòng quấy rầy. Ngu Nguyệt Trác thấy tinh thần nàng như vậy thì lại rất cao hứng, một tay ôm người vào lòng, sau đó ôm về nội thất, đem quăng hết mọi việc cho nha hoàn làm. Chờ chút, ta còn chưa xong việc, có gì sơ sót thì làm sao bây giờ? Bà chủ gia đình A Manh cực kỳ có khí thế trừng mắt nói, hai tay ôm lấy vai hắn, khí thế như lửa. Ngu Nguyệt Trác bật cười, hiện tại nàng gầy đến nỗi hắn có thể nắm trong lòng bàn tay, khi trợn tròn mắt lên, như một con mèo ôn thuần vô hại, không chỉ không có khí thế, ngược lại còn khiến người ta muốn ôm nàng vào lòng mà xoa nắn, nghĩ thế nào là làm luôn. Hắn cúi xuống cắn má nàng một cái, cười nói, yên tâm đi, đã có nương rồi, sẽ không quên gì cả, mà trên đường hành quân cũng không lo nhiều như vậy được, nhưng mai ta phải đi rồi, nàng lại không nắm chặt thời gian sắp phải xa tướng quân nàng sao? Nghe vậy, đột nhiên A Manh trầm mặc, sau đó chuyển hai tay đến thắt lưng hắn, đem mặt vùi vào trong lòng hắn, ngửi thấy được hơi thở của hắn thì thấy an tâm hơn hẳn. Ngu Nguyệt Trác thở dài, dùng cằm cọ cọ vào đỉnh đầu nàng, đang trong lúc Ngu Nguyệt Trác buồn rầu muốn an ủi người trong lòng, thì người nào đó đã điều chỉnh xong cảm xúc, đột nhiên cười nói, Ngu Nguyệt Trác, chúng ta lên nóc nhà ngắm trăng đi. Ngu Nguyệt Trác đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, bất giác cười nói, còn chưa đến 15, trăng còn chưa tròn đâu, không có thú vị, không bằng chúng ta nên cùng nhau làm chút chuyện tình. Nhìn vẻ mặt xấu xa của hắn, A Manh cũng hiểu hắn muốn làm gì, có chút đen mặt, nhưng khi nam nhân trong lòng ôn nhu cúi đầu hôn nàng, vẫn không nhịn được mà đưa tay ôm lấy cổ hắn đáp lại, đã lâu rồi, bọn họ không có thân thiết, lúc này lại phát hiện, không biết khi nào hắn mới trở về. Trước đêm ly biệt này, nàng đột nhiên muốn cùng hắn, buông thả bản thân mình theo hắn, hắn đem nàng đặt trên giường, ôn nhu hôn lên thân thể nàng, dùng bàn tay khô ráo vuốt ve thân thể nàng, thân thể lâu không quan hệ, bỗng trở nên ngây ngô, chỉ cần nơi hắn vuốt ve qua đều khiến nàng run rẩy, sợ hãi sao? Thanh âm hắn khàn khàn, vẫn cắn cắn khuyên tai nàng, ôn nhu hỏi, mới bắt đầu, đã nhạy cảm vậy sao, hay là không có? A Manh vội trả lời, tránh cho nam nhân này còn nói điều gì làm nàng không phản kháng được. Nàng nằm lên giường, quần áo trên người đã bị nam nhân này cởi hết, thân thể gầy yếu nằm dưới thân hắn, lại càng trở nên mảnh mai tinh tế, khiến đáy lòng hắn sinh ra một ý tưởng, không đành lòng đè lên, nhưng lại muốn hung hăng giữ lấy nàng mọi lúc. Hắn dùng một động tác bình thường hôn lên lưng nàng, nơi hôn qua đều mang đến một loại ái muội khác thường. Rốt cuộc, khi thấy nàng đã chuẩn bị tốt, hắn cúi xuống, tự mình đem nơi phòng chướng của bản thân đẩy mạnh vào sâu trong cơ thể nàng. A, nàng nhẹ nhàng ngâm một tiếng, lại được hắn giữ lấy, gần như khó có thể tự mình hành động, đành tiến sát vào lòng hắn, tự buông mình đi theo hắn. Lạc Nguyệt Hiên, Ngu Nguyệt Quyên đuổi hết các nha hoàn ra khỏi phòng, một mình ngồi dưới ngọn đèn, thất thần nhìn Hà Bao được thêu cẩn thận tinh xảo, nàng thế, nhưng lại là một nữ nhân nghe lời, chạy đến miếu cầu bình an, sau đó còn cẩn thận đặt trong Hà Bao mình tự thêu nữa. Ngu Nguyệt Quyên đen mặt, tự cảm thấy nhất định là mình đã bị A Manh mê hoặc, cho dù hiện tại, Tề Lẫm là hôn phu của nàng, nàng cũng không có yêu thương hắn mà, căn bản không cần phí nhiều tâm tư như vậy. Nhất định là vì cái miệng quạ đen của A Manh mới khiến nàng phải suy nghĩ nhiều, nên mới không tự chủ được mà làm chuyện ngu xuẩn hơn nữa. Ngày mai bọn họ xuất chinh rồi, cho dù nàng chuẩn bị tốt cũng không dùng được, bởi nàng không có dũng khí đến gặp rồi đưa cho hắn. Trong khi nàng đang thất thần, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, nghĩ là nha hoàn đang muốn trách cứ, thì khóe mắt lơ đãng nhìn thấy tay áo màu đen, không phải nha hoàn. Ngu Nguyệt Quyên vội ngẩng đầu, giật mình nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt, theo bản năng quay ra nhìn cửa sổ, chỉ sợ có người sẽ phát hiện nam nhân này đến chơi lúc đêm khuya, đến lúc đó thanh danh cả hai người đều bị ảnh hưởng. Đương nhiên, hiện tại bọn họ đã đính hôn thì cũng coi là vợ chồng rồi, nhưng nàng còn chưa ra khỏi cửa, cho nên cũng không muốn gặp ai kia giữa lúc đêm khuya đâu. Nhưng điều làm nàng kỳ lạ là nam nhân này cứ thế đi vào, bên ngoài lại không chút động tĩnh, có vẻ như không ai phát hiện ra hành tung của nam nhân này vậy, Ngu cô nương. Tề Lâm đứng cách nàng 10 bước chân, lên tiếng, Ngu Nguyệt Quyên khẩn trương, đứng trước cái bàn bên kia, trong lòng tràn đầy lo lắng, kinh ngạc nhìn hắn, một lúc lâu sau mới hỏi, sao huynh lại đến đây, ngày mai ta sẽ theo tướng quân xuất chinh. Tề Lâm đáp, vẻ mặt đứng đắn. Ngu Nguyệt Quyên gật đầu, ánh mắt như lơ đãng nhìn chằm chằm hình vẽ trên bức bình phong bên cạnh người nào đó, lại cụp mắt che cảm xúc trong mắt. A, ta biết, chờ ta trở lại cưới nàng. Ân, chờ khi nàng có phản ứng, bên trong phòng chỉ còn một mình nàng, khiến nàng nghĩ vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Ngu Nguyệt Quyên có chút run sợ, một trận gió đêm thổi đến, khiến nàng nhịn không được mà rùng mình, trong lòng hiện lên một sự nghi vấn, hắn rốt cuộc đến như thế nào. Đang trong lúc nàng ảo não cầm lấy một hà bao, đột nhiên cửa sổ lại có tiếng động, một thân ảnh lại tiến vào, đến khi thấy rõ đây là người vừa mới đi ra, Tề Lẫm, Ngu Nguyệt Quyên lại giật mình, sau đó nhìn khuôn mặt nghiêm trang này, không khỏi có chút buồn cười, vì sao nam nhân này có thể mang khuôn mặt đứng đắn trầm ổn như vậy, để đi làm chuyện không hợp với quy củ chứ, biểu tình của hắn còn như muốn nói, ta rất là quy củ, khiến nàng thực hoài nghi hay mình đã nhìn lầm. Tuy Ngu Nguyệt Quyên ở chung cùng nam nhân này không nhiều lắm, nhưng vài lần gặp mặt cũng đánh giá ít nhiều về bản thân hắn, lại nghe qua sự đánh giá của người khác. Tổng kết lại đây là một nam nhân rất chú ý đến quy củ, luôn đem lễ giáo thế gian ra làm hình mẫu, khiến người ta có ấn tượng hắn là một chính nhân quân tử tốt. Giống như hiện tại, khi hắn làm chuyện này, nhưng lại mang khuôn mặt nghiêm nghị, khiến nàng có cảm giác thực ra chuyện hắn làm mới thực là chuyện đứng đắn nhất thiên hạ. Không, không phải huynh đã đi rồi sao, hơn nữa, hành vi trèo cửa sổ mà vào này thật sự không hợp với khuôn mặt hắn a. Tề Lẫm chần chờ, rồi nói, tướng quân nói, nếu muốn ly biệt, ta và nàng cần cẩn thận nói chuyện thật tốt, để có thể nảy sinh tình cảm. Khi xa cách, Ngu Nguyệt Quyên, chẳng trách, nam nhân này lại có thể tự do ra vào phủ tướng quân, không phải thị vệ phủ tướng quân không phát hiện ra, mà là đã nhận được lệnh không được nhìn thấy mà thôi. Nhưng là ca ca rốt cuộc là làm sao vậy a? Chẳng lẽ ca ca biết nàng làm hà bao nhưng không dám tặng sao, cho nên mới tạo cơ hội để nàng tặng, trong lòng Ngu Nguyệt Quyên âm thầm hò hét, cũng không biết anh trai mà nàng sùng bái ngưỡng mộ kỳ thực không bằng một quân tử, ngược lại hắn là kẻ chuyên đi làm chuyện xấu a. Sau một hồi hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Ngu Nguyệt Quyên cũng lấy được dũng khí, chỉ vào một cái ghế, UHM, Tề công tử, mời ngồi. Tề Lẫm rụt rè nhưng lại đứng đắn ngồi xuống, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng. Ngu Nguyệt Quyên đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn, dưới ánh mắt chăm chú đó, nàng cảm thấy mình như một cô gái phá hư quy củ, khiến nàng thật muốn đi tìm sự an ủi ở mẫu thân Tề Lẫm không nói lời nào. Ngu Nguyệt Quyên tự thấy như vậy không ổn, cố lấy dũng khí nói, Tề công tử, lần này xuất chinh, huynh nhất định phải cẩn thận. Ta sẽ chờ huynh trở về, không biết như thế có được không, có tuân thủ đúng quy củ không nữa. Nghe nàng nói, ánh mặt Tề Lâm khẽ chuyển, sau đó nói, nàng yên tâm, nhất định ta sẽ trở về kịp để cưới nàng. Ngu Nguyệt Quyên, có thể đừng dùng khuôn mặt đứng đắn để nói việc này được không, áp lực của nàng rất lớn a. Tề Lâm vẫn nhìn nàng, Ngu Nguyệt Quyên đột nhiên thấy khẩn trương, tuy nàng từ nhỏ lớn lên trong hậu viện đại gia tộc nhiều tranh đấu, tố chất trong lòng được tôi luyện mà thành, nhưng không hiểu sao, dưới ánh mắt chăm chú trầm mặc của nam nhân này, lại cảm thấy áp lực rất lớn, như là mình đã làm sai chuyện gì cần phải xin lỗi hắn ngón tay đụng đến một vật. Ngu Nguyệt Quyên rốt cuộc cũng nhớ đến nàng còn chưa tặng hà bao, chần chờ một hồi, nàng quyết định không để hối hận như vừa rồi nữa, vẫn là nên đưa ra thôi. Nghĩ như thế, Ngu Nguyệt Quyên cầm lấy hà bao, sau đó nói với nam nhân đang ngồi thẳng tắp dưới ngọn đèn. Tề công tử, đây là hà bao ta tự mình đi chùa cầu bình an, cho nên nói như vậy không biết có quá thân thiết hay không. Trong khi nàng đang suy nghĩ, Tề Lẫm bỗng đứng lên, đi đến chỗ nàng, hơn nữa, còn tiếp nhận hà bao trong tay nàng. Hắn nói, ta hy vọng, đây là nàng cầu riêng cho ta mà không phải chỉ là thuận tiện. Ngu Nguyệt Quyên, sáng sớm ngày tiếp theo, nhiều người còn đang trong mộng đẹp. Tĩnh Viễn tướng quân Ngu Nguyệt Trác đã mang binh ra khỏi kinh thành tiến, đến biên giới phía đông bắc. Khi A Manh tỉnh lại, vị trí bên cạnh đã không còn hơi ấm, bị cái lạnh làm giật mình, hồi lâu mới nhận thức, khi nàng còn chưa tỉnh, nam nhân kia đã rời đi. A Manh có chút buồn vì mình ngủ quá say, nhưng đây cũng là chuyện lực bất tòng tâm, độc trong người còn chưa loại bỏ hoàn toàn, tinh thần cũng còn chút mệt mỏi, tuy không đến mức ngủ 10 canh giờ một ngày như trước kia, nhưng so với người bình thường, nàng cũng ngủ đến 6 canh giờ mới tỉnh. Hơn nữa, tối qua bị kích thích bởi nỗi buồn ly biệt, nàng bị nam nhân kia ép buộc cả đêm, dù không kịch liệt, nhưng cũng làm thân thể nàng mệt mỏi. A Manh đem mặt vùi vào trong chăn, tiểu thư, người đã tỉnh chưa? Tỉnh, A Manh buồn bã nói, sau đó hít một hơi thật sâu, dũng cảm đem chăn xốc lên, vén rèm giường lên, nghênh đón ánh nắng mặt trời. Chờ A Manh rửa mặt, mặc quần áo, ngồi bên bàn cơm chuẩn bị ăn bữa sáng, Hoa Yêu Nhi mặt mày yêu mị bưng một cái khay đến, đi lại uốn éo, cử chỉ phong lưu, quả thực khiến người nhìn không rời mắt được. Trừ Chi Xuân, các nữ nhân trong phòng đều xem thường nàng ta, trong thâm tâm thầm nghĩ, nơi này không có nam nhân, nàng ta làm bộ cho ai xem. A Manh nhìn chằm chằm cái eo nhỏ như rắn của Hoa Yêu Nhi, thầm nghĩ nàng ta xoay người sẽ không sao chứ, nhưng từ sự vặn vẹo của eo, có để biết được tâm tình của Hoa Yêu Nhi rất tốt. Phu nhân, đây là trà thuốc, có chút đắng, sẽ không uống dễ, nhưng đối với thân thể ngài sẽ có lợi. Hoa Yêu Nhi cười nói với A Manh. A Manh không vội và uống trà, ngược lại, chống cằm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Yêu Nhi, đến khi Hoa Yêu Nhi sắp không giữ được khuôn mặt tươi cười, đột nhiên nói, hôm nay Yêu Nhi thực cao hứng nha, bởi tướng quân đã rời đi sao? Hoa Yêu Nhi giật mình, theo bản năng trả lời, sao có thể a, ta cao hứng không phải vì thân thể khỏe mạnh của phu nhân sao? Tướng quân hiện tại không có ở đây, trong phủ không còn người tâm phúc, ta cũng thực lo lắng a, càng lo lắng tướng quân ở ngoài phải chịu khổ bôn ba, lại không rõ người phương Bắc dã man tàn ác như thế nào, tốt nhất là hung tàn đến mức một đao chém chết nam nhân kia mới tốt. A Manh vẫn cười tủm tỉm nói, cái này thì ngươi yên tâm, tin tưởng ngoài vất vả, còn lại tướng quân hoàn toàn vô sự. Tướng quân nói, 3 ngày sẽ đưa thư về một lần cho ta, ta cũng sẽ đem sự tình trong nhà viết thư cho hắn. Hoa Yêu Nhi đờ đẫn một chú, lập tức lại cười duyên, ai nha, phu nhân, hôm nay trà nấu không tốt, ta đi đổi lại đã, ngài chờ một chút nha, sẽ nhanh thôi, nói xong, lắc lắc eo nhỏ đem khay trà ra ngoài. Trừ bỏ Chi Xuân còn mơ hồ, các nha hoàn khác trong phòng đều không nhịn được mà trộm cười, trong lòng có chút đồng tình với phu nhân luôn nhờ giáo huấn Hoa Yêu Nhi, dù tướng quân không ở đây, nàng ta cũng không thể làm càn, cần phải nhớ rõ, người ở phủ tướng quân không thể làm càn được. A Manh bình tĩnh ăn bữa sáng, ăn xong, bà Vú đem bé con đang ngủ ôm lại, A Manh ôm con trai, lúc này, con trai đang mở to đôi mắt đen láy nhìn mọi vật xung quanh. Không biết bé con có nhìn rõ ràng được gì hay không, nhưng nhìn bé có tinh thần như vậy, A Manh cũng vui vẻ. Hơn nữa, nhìn khuôn mặt trắng nõn của con trai, càng nhìn lại càng thấy giống tướng quân, khiến cho A Manh thấy, dù nam nhân nhà mình đã rời đi, nhưng nhìn con cũng thấy đỡ nhớ. Con trai ngoan à, cha con rời đi rồi, A Manh hôn con trai một chút, hung hăng cướp đi nụ hôn đầu đời của con trai, cười tủm tỉm nói, về sau nương thương con a, cam đoan sẽ dạy dỗ con thành một thanh niên chính trực. Bé con nha một tiếng, A Manh tự động coi đó là đồng ý với mình, vui vẻ ôm con tản bộ trong viện. Sau khi Ngu Nguyệt Trác xuất trinh, vì trong phủ toàn là phụ nữ và người già, A Manh liền phân phó quản gia đóng cửa từ chối tiếp khách. Trước cửa phủ tướng quân bỗng trở nên hưu quạnh, trừ bỏ một số bằng hữu thân cận, còn những người khác đều biết giữ thể diện. Nam chủ nhân phủ tướng quân đi vắng, sẽ không ở thời điểm này đến phủ chơi. Đương nhiên, đóng cửa từ chối tiếp khách cũng không có nghĩa là không ai đến cửa, thậm chí còn vì lý do người nào đó không ở đây, người không mời mà đến lại có thật nhiều. Đêm dài yên tĩnh, A Manh đứng trước cửa sổ trong phòng ngắm trăng, dưới ánh trăng mông lung, hoa trong vườn không có nét xinh đẹp như bên ngoài, mà tất cả đều im lặng chìm trong bóng đêm, giống như ngay lập tức bóng đen này sẽ nuốt chửng chúng ta. Trong không khí chợt bay đến mùi máu tươi, A Manh dùng tay áo che mũi, cụp mí mắt không rõ cảm xúc trong đó, chỉ có nàng biết bàn tay giấu trong tay áo đã ướt nhẹp mồ hôi, cũng không phải thờ ơ như bên ngoài, đến khi không còn âm thanh nào nữa, A Manh mới kêu lên, Yêu Nhi. Thân ảnh lung linh nhẹ nhàng của Hoa Yêu Nhi xuất hiện dưới ánh trăng khiến nàng cảm giác được hương vị thánh khiết, không giống như vẻ kiều mị ban ngày. Phu nhân, sao còn chưa ngủ? Hoa Yêu Nhi nói, chớp mắt, cười, gần đây trong phủ thường xuyên có một vài con chuột đi trộm gạo bị xa lưới, phu nhân nên đi ngủ sớm chút, chuyện đánh chuột này không cần người lo lắng. Nghe Hoa Yêu Nhi đem mạng người so sánh với chuột, lại một lần nữa manh được thưởng thực kiến thức giang hồ không đem mạng người để vào mắt, khiến ngực nàng có chút bị đè nén, nhưng tất cả mọi người, khi chưa tận mắt trông thấy, đều tìm cớ để an ủi chính mình, đều là bọn họ tự tìm họa, nếu bọn họ không chết, người chết chắc chắn là nàng, dù lòng không thoải mái, nhưng trọng yếu vẫn là mạng sống bản thân mình, lại là người bên kia sao? A Manh hỏi, tuy chán ghét việc giết người, nhưng mỗi lần nàng đều hỏi rõ ràng, trong lòng có chút hiểu rõ. Đại khái, thân là người nhà quân nhân, A Manh đã đến thời gian thể nghiệm thân phận nguy hiểm của mình, trước tiên không cần nói đến kẻ thù quốc gia muốn đoạt tính mạng của nàng để gây đả kích, đến Ngu Nguyệt Trác đang đánh giặc ngoài kia, muốn xem khi nàng gặp họa thì Ngu Nguyệt Trác sẽ có phản ứng như thế nào, tiếp là kẻ thù của Ngu Nguyệt Trác. Điểm này A Manh thật sự cảm thấy mình bị oan uổng quá đi, rõ ràng là vì ngày xưa Ngu Nguyệt Trác gây thù chuốc oán, vậy mà bọn họ lại chạy đến gây phiền toái cho nàng là sao? Chẳng lẽ đều là những người trên giang hồ, lại đi bắt nạt một nữ tử tay trói gà không chặt là sao? Là người bên Thanh Môn, Hoa Yêu Nhi thẳng thắn nói, Thanh Môn A Manh gãi gãi đầu, đột nhiên hỏi, nói rõ ràng cho ta tình huống hiện tại của Thanh Môn. Nghe thế, Hoa Yêu Nhi có chút kinh ngạc, ở trong lòng nàng, A Manh là một nữ tử được nuông chiều từ nhỏ, không có kiến thức, làm sao hiểu được chốn giang hồ ngập tràn ân, oán, nàng tin tưởng Ngu Nguyệt Trác cũng không muốn nàng ta nói nhiều, để nàng biết được thế lực của Thanh Môn trên giang hồ thì nàng sẽ bị kinh ngạc, ngài muốn biết được rồi, ngài không được nói cho ai biết là ta nói nhé, Hoa Yêu Nhi muốn nhận được sự cam đoan, A Manh thập phần rộng rãi cam đoan, đây là đương nhiên. Biểu hiện ngoài mặt của Hoa Yêu Nhi là vừa lòng, nhưng trong lòng lại cất dấu ý nghĩ ác ma, hầu hạ A Manh lâu như vậy, nàng hiểu được Ngu Nguyệt Trác có bao nhiêu trân trọng bao bọc nữ nhân này, coi trọng nữ nhân này còn hơn sinh mạng hắn, mà A Manh thoạt nhìn thập phần bé nhỏ, chắc chắn không chịu nổi đả kích, giống như trời sinh đã được nuông chiều, điều này khiến việc A Manh được Ngu Nguyệt Trác sủng ái quá mức làm nàng ta cực bất bình. Cùng là nữ nhân, nhưng đãi ngộ thật khác biệt quá đi, chắc ngài cũng biết Thanh Môn là dựa vào nhị tiểu thư Hà Phủ, nàng ta vốn là thiếu chủ Thanh Môn, cũng được sủng ái nhất, hiện giờ, nàng ta chỉ là thiếu chủ, tương lai khi trưởng môn mất đi, nàng ta sẽ thay chỗ, đều là con gái nhà gia thế, không thể không nói Hà Tiêm Hoa thực là người may mắn, nhưng nửa đời sau nàng ta không may mắn như ngài rồi, Hoa Yêu Nhi dựa vào cửa sổ. Thanh âm tan trong bóng đêm, tê dại đến tận xương, chỉ vì một nam nhân, lại có kết cục như thế, ta không thể không nói rằng, nàng ta thực ngu ngốc, mà nam nhân của ngài cũng thực độc ác. A Manh ngu ngốc hỏi một câu, tại sao nàng, ta lại ngu ngốc? Hoa Yêu Nhi trợn mắt nhìn nàng một cái, may mắn Hà Tiêm Hoa đã gả đến phía nam, bằng không nghe câu này của ngài, nhất định nàng ta sẽ tức hộc máu mà chết. A Manh sờ sờ mũi. Thập phần vô tội nói, làm sao ta lại đang chọc tức nàng ta, không phải là ta đang muốn biết nàng ta thế nào để ta được yên tâm sao, chờ khi hiểu được ý tứ trong câu nói kia, Hoa Yêu Nhi nhịn không được mà cười rộ lên, ôm bụng cười như một kẻ điên, chờ cười xong, Hoa Yêu Nhi lau nước mắt trên khóe mắt, tiếp tục nói, nàng ta không tốt cũng không thể trách được, lần trước sau chuyện bệnh hoa liễu của Tam công tử bên đó, thanh danh Hà gia đã bị đả kích. Đương nhiên, chuyện này đối với cả gia tộc Hà gia mà nói, chỉ là lỗi của hậu bối thôi, sẽ không ảnh hưởng đến căn cơ của Hà gia, không thể phá hủy chuyện người Hà gia cấu kết với giang hồ làm chuyện tham ô buôn lậu. Nam nhân của ngài không phải muốn chém đứt cánh chim của Hà Tiêm Hoa để đối phó với Thanh Môn sao, không biết ai lại đem chuyện mấy năm qua của Thanh Môn đào ra, trong đó có những chứng cứ liên quan đến việc Hà gia có nhúng tay vào, đương nhiên khiến cho Thánh Thượng tức giận. Khiển trách Hà gia, lập tức sa thải một số triều thần Hà gia, khiến Hà gia tổn thất không nhỏ, mà hiện tại Thanh Môn thì trên võ lâm, được coi như đã giải tán, vậy Hà Tiêm Hoa đâu? Hà Tiêm Hoa ư, nàng ta hiện tại võ công đã bị phế, bị Hà gia gả cho con trai trưởng của một gia, đình ở phía nam, xem như là đã bị Hà gia bỏ rơi rồi. Hà, võ công bị phế, một năm trước. Khi chúng ta gặp nàng ta, trừ việc nàng ta bị ngươi chọc tức đến ói máu, không phải là còn sức muốn giết ta sao? A Manh tiếp tục hỏi, Hoa Yêu Nhi khinh bỉ nhìn nàng một cái, sáng giọng, không phải là vì nam nhân của ngài sao, hắn chỉ cần nói một câu, những người khác đều như gà lên máu, chạy đến ép buộc Hà Tiêm Hoa, ta thấy mà còn không đành lòng, còn nữa, nàng ta coi như đã bị Cổ Âm Đạt làm phiền, nàng ta muốn lợi dụng hắn, cũng không nghĩ rằng mình sẽ bị lợi dụng ngược lại, nếu như nam nhân của ngươi muốn, đều có thể áp lên nàng ta cái tội danh phản quốc thông đồng với địch. Như vậy không chỉ nàng ta, toàn bộ Hà gia đều bị liên lụy, nhưng như vậy cũng tốt, nàng ta rời kinh thành, trở thành nữ nhân bình thường không võ công, nói không chừng còn có thể hạnh phúc, nghe nói nam nhân kia đối với nàng ta rất tốt, với thân phận trưởng nữ Hà gia, cũng không ai có thể bắt nạt nàng ta được. A Minh im lặng một chút, rồi nói, vậy là quá tốt cho nàng ta rồi, uy, không phải ngài nên đồng tình với nàng ta sao? Hoa Yêu Nhi đen mặt nói. A Minh bình tĩnh nhìn nàng, đồng tình cho người không đáng thương làm gì, nàng ta hại ta thảm như vậy, sao có thể đồng tình với nàng ta được? Độc trên người nàng tuy không phải do Hà Tiêm Hoa tự tay tạo ra, nhưng nàng ta bắt tay với Hoa Tự Ngọc để đối phó mình, cho dù thế nào thì cũng là người hại mình. Đúng lúc này, một bóng đen xuất hiện, hai nữ nhân đồng thời hoảng sợ, Hoa Yêu Nhi thiếu chút nữa tung ra độc châm. Cuối cùng khi nhìn rõ gương mặt trắng bệch dưới ánh trăng mới thu tay lại, Hoa Yêu Nhi vỗ vỗ ngực, gắt giọng, Nhất Dạ đại ca, ngươi không biết làm thế có thể hù chết người sao? Nhất Dạ bình tĩnh không nhìn nữ nhân đang vỗ ngực kia, cứng nhắc nói, phu nhân, có một người chạy thoát, là nữ nhân, sau đó, quay sang nhìn Hoa Yêu Nhi, Hoa Yêu Nhi bị đả, kích vì cái nhìn đó, tức giận, gào lên, ngươi nhìn ta làm gì? Hiện tại ta rất là an phận, không có gây chuyện gì cả, cái gì cũng không làm, Hoa Tự Ngọc, Nhất Dạ lạnh lùng nói, cái gì? Hoa Yêu Nhi ngẩn ngơ, hôm này lại được một hôm A Minh phản ứng nhanh nhẹn, vội nói, ngươi nói người trốn thoát là Hoa Tự Ngọc. Sau đó, nhận được cái gật đầu của Nhất Dạ, A Minh nhìn về phía Hoa Yêu Nhi, tay khoát lên vai nàng, nói thâm tình, Yêu Nhi a, sư tỷ ngươi đến đây, mau kêu nàng về ăn cơm đi, uy. Hoa Yêu Nhi đen mặt, tuy không hiểu lời trêu chọc của A Minh, nhưng cũng đoán đó không phải lời hay, nàng đem lời nói của A Minh suy nghĩ một vòng, mới nhận ra, không phải là kêu nàng ra trận đối phó với sư tỷ mình đây chứ. Hoa Yêu Nhi kiên quyết mặc kệ, đáng thương nói, phu nhân a, ta không phải là đối thủ của sư tỷ a, sư tỷ ta là đệ tử chân truyền của sư phụ, ta chỉ là dâu ria thôi. Nếu chống lại sư tỷ ta, ta còn bị độc đến tận xương tủy, ngài, nhẫn tâm về sau không nhìn thấy Yêu Nhi sao, cho dù ngài có lúc ngu ngốc, nhưng Yêu Nhi vẫn muốn sống để hầu hạ ngài cả đời, vì mạng nhỏ, cho dù hy sinh tự do cả đời cũng không sao cả. A Minh, hình như ta nghe ngươi nói ta ngu ngốc, không không không, nhất định là phu nhân nghe lầm, phu nhân thông minh lanh lợi như vậy, làm sao có thể ngu ngốc được. A Minh không để ý đến nữ nhân đáng thương đang nắm vạt áo mình, nhìn về phía Nhất Dạ, hiện tại nàng ta thế nào? Rồi, Nhất Dạ bình tĩnh nói, khi nàng ta ngã từ trên bờ tường xuống, thuộc hạ tiếp nàng ta 2 chiêu, 10 chiêu đấu nội lực là có thể giải quyết nàng ta, nhưng độc của nàng ta lại có tác dụng khắc chế thuộc hạ. Nghe vậy, A Minh nhíu mày trầm ngâm, hiện tại, nam nhân nhà nàng đi vắng, không thể như trước kia chuyện gì cũng giao cho hắn xử lý. Nên chỉ có thể trông chờ vào bản thân mình thôi. Hoa Yêu Nhi ở một bên dựng lỗ tai lắng nghe, thấy Nhất Dạ sửng sốt, ánh mắt chuyển như chớp. Một hồi im lặng trôi qua, Hoa Yêu Nhi không chịu nổi nữa, phu nhân, ta thấy có chút kỳ quái, vì sao buổi tối mọi người đều ngã từ trên tường xuống, chẳng lẽ tường của phủ tướng quân là nơi bất khả xâm phạm sao? Hoa Yêu Nhi nói, sau đó cũng tự phủ định, nếu thật sự như vậy, ta thấy thực ngu ngốc, với khinh công của Yến Phi Tử, sẽ không có việc ngã bờ tường gây nên chuyện cười đến rụng răng như thế. Yến Phi Tử có khinh công tuyệt vời, là hiệp nữ không môn không phái trong chốn giang hồ, tuổi trẻ đã nổi tiếng khắp thiên hạ về khinh công, không ai dám coi khinh nữ nhân không môn không phái này. Mấy hôm trước khi Yến Phi Tử đến, đã dính mệt ở trên bờ tường, khiến cho nữ nhân khinh công tuyệt đỉnh nào đó cuối cùng đành ôm thương tích mà về, khiến cho người ta không thể không đồng tình, mà lý do Yến Phi Tử đến phủ tướng quân, chính là tìm phiền toái cho A Minh, báo thù cho mình. Yến Phi Tử là bằng hữu của một trưởng lão thanh môn, bằng hữu bị Ngu Nguyệt Trác làm hại, giờ Ngu Nguyệt Trác xuất chinh, mà võ công hắn lại cực cao,

cho nha hoàn bưng nước đến rửa mặt mũi chân tay cho bé, xong ôm con về phòng ngủ trưa. Khi Ngu Nguyệt Trác không có ở đây, nàng được toàn quyền cùng con ăn, cùng con ngủ, hiện tại tình cảm của con trai với nàng rất tốt, có đôi khi không thấy nàng, đều khóc tìm nàng, đến nỗi Diêu thị cùng em chồng phải khổ sở một phen. May mắn, vì có bé con nên mọi người mới không còn thời gian tâm trí quan tâm lo lắng, đến Ngu Nguyệt Trác đang ở chiến trường. A Minh ôm con trong lòng, nhẹ nhàng cọ cọ trước ngực con trai, người hương sữa từ người bé, trong lòng không khỏi nhớ nhung, nhẹ nhàng nỉ non, Ngu Nguyệt Trác, bao lâu nữa chàng mới về, ta nhớ chàng, đối với kẻ địch không biết khi nào thì đến cửa. A Minh sớm đã có chuẩn bị, trừ việc tăng cường thị vệ trong phủ, cũng cho Nhất Dạ âm thầm đề phòng cẩn thận hơn, những người mà Ngu Nguyệt Trác phân phó ở lại. Ngoài Nhất Dạ, nghe nói còn có vài người nữa ẩn ở nơi bí mật gần đó, A Minh vẫn chưa từng gặp qua, đoán chừng trừ khi sinh mệnh của nàng bị uy hiếp, bằng không bọn họ sẽ không bao giờ lộ mặt, điều này A Minh hiểu được, cao thủ mà, đều là không đến khắc cuối cùng sẽ không ra tay, trừ những điều đó, A Minh còn lợi dụng cái miệng quạ đen của mình một chút, sở dĩ nhiều cao thủ chịu khổ trên vách tường phủ tướng quân đều là nhờ công lao của nàng. A Minh không thể để bản thân mình nguy hiểm dù chỉ một chút, nam nhân không ở nhà, một nhà toàn là người già, phụ nữ và trẻ em, nàng dù sao cũng phải đề phòng cẩn thận. Một tháng kế tiếp cũng không có động tĩnh gì, buổi tối cũng không có kẻ tìm đến bờ tường, vài ngày được hưởng sóng êm biển lặng, phủ tướng quân cũng không bị người đột nhập, vốn dĩ A Minh còn đang buồn bực việc những người đó, rằng có không có hành động gì thật khó hiểu, thì nghe được tin báo từ triều đình. Ngu Nguyệt Trác lại đánh bại được liên minh Bắc Việt, hoàng đế vô cùng vui mừng, phong thưởng hậu hĩnh, ít ngày nữa sẽ lệnh cho Ngu Nguyệt Trác hồi kinh. Nghe được tin này, nhất thời A Minh có chút giật mình, nàng vẫn nghĩ trận này phải mất 3 năm, nhưng mới 1 năm đã đuổi được giặc, cũng là quá thần tốc à nha, nhưng tin từ biên quan truyền về, thì cực kỳ đáng tin, hơn nữa, Ngu Nguyệt Trác dụng binh như thần, không thể bị đánh bại, được xưng là chiến thần đại sở. Trận chiến này, thanh danh của Ngu Nguyệt Trác ở Thảo Nguyên lại nổi như cồn, uy hiếp chư quốc phương Bắc, khiến các quân vương láng giềng phải suy nghĩ cẩn thận. Ngu Nguyệt Trác sắp trở lại, cho nên, những kẻ muốn trả thù Ngu Nguyệt Trác, hiện tại cần phải vội vàng rút lui. A Minh ôm con cười ngây ngô, khi lấy lại tinh thần, mới phát hiện, hai mắt mình có chút ướt át. Nương, nương, con trai ôm lấy mặt nàng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn tiến sát vào mặt nàng, hai khuôn mặt ép gần một chỗ, khiến nha hoàn hầu hạ bên cạnh nhịn không được mà nở nụ cười. A Minh hôn lên mặt con trai một cái, nắm lấy tay nhỏ bé của con, nhẹ giọng nói, tể tể, phụ thân sắp trở lại rồi. Cha cha thanh âm trẻ con non nớt gọi, A Minh hôn lên mặt con mấy cái, thẳng đến khi con trai bị ép buộc đến hai mắt lưng tròng, mới thả con ra. Mỗi khi nhìn con trai có gương mặt giống y như Ngu Nguyệt Trác để lộ biểu tình trực khóc, thật khiến người ta sung sướng quá mức, giống như cảm giác đang bắt nạt vị tướng quân kia, trong lòng A Minh thực vui vẻ. Ngu Nguyệt Quyên la cả sang đây chơi, nhìn hai mẹ con nhà này, trợn mắt, cảm thấy A Minh sẽ chết chắc nếu để anh trai biết việc này. Lúc này, Hoa Yêu Nhi bưng trà ngon lại, Ngu Nguyệt Quyên vừa nhìn thấy nàng ta, lại dựng mày lên, nhẫn nại một hồi, mới không đá nàng ta ra khỏi cửa, nhưng nhìn trong mắt đã có sự chán ghét, ánh mắt nhìn đối phương như nhìn cái gì đó thật dơ bẩn. Đại tiểu thư, mời dùng trà. Hoa Yêu Nhi cười nở rộ, không chút để cảm xúc của đối phương trong lòng. Không cần, ta không uống loại trà do người như ngươi pha. Nghe thế, Hoa Yêu Nhi cười rộ lên, đã lâu như vậy, đại tiểu thư sao còn để chuyện đó trong lòng. Yêu Nhi hầu hạ ngài chưa đủ tận tình sao? Bị lời nàng ta làm khơi lại ký ức trong đầu, Ngu Nguyệt Quyên đỏ mặt, cả giận nói, là một người bình thường, gặp chuyện như thế đều có phản ứng như vậy. Huống hồ, nếu lúc đó ta chậm một chút không được cứu mà chết đi, thì đều là nhờ ngươi ban tặng cho, nếu không phải hiện tại ngươi hữu dụng, ta đã cho người mang chổi quét ngươi ra khỏi cửa, còn muốn đem nơi ngươi ở tẩy trừ mấy chục lần nữa. Đại tiểu thư sao có thể nói vậy? Hiện tại, Yêu Nhi không phải là nô tỳ hầu hạ các người sao, hơn nữa ta là yêu nữ nổi tiếng trong chốn võ lâm, không ở cùng nam nhân mới là không bình thường, nhưng thật ra lúc đó là đại tiểu thư làm hỏng việc tốt của ta đấy. Nghe kẻ không biết xấu hổ nói, Ngu Nguyệt Quyên thiếu chút nữa tức đến ngất đi. A Minh lên tiếng, yêu nhi, ô mai phòng bếp làm rất ngon, mang lại đây mời đại tiểu thư. Còn nữa, nói chuyện giữ miệng, bằng không sau khi tướng quân trở về, biết ngươi làm hỏng muội muội hắn, cẩn thận hắn sẽ tức giận. Vừa nghe lời này, lập tức Hoa yêu nhi liền ngoan ngoãn, a, manh thực vừa lòng, quả nhiên, chỉ cần nhắc đến Ngu Nguyệt Trác, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Ngu Nguyệt Quyên cười lạnh, nói, hiện tại muội đã bị nàng ta làm hỏng, khi đại ca trở về, muội sẽ bẩm báo với đại ca việc yêu nữ không biết xấu hổ này đã làm bại hoại không khí nhà chúng ta như thế nào. Ân, yên tâm đi, ca ca muội chắc chắn sẽ thu thập nàng ta, đến lúc đó, hoan nghênh muội đến xem. A Manh cười tủm tỉm nói, cảm ơn, lúc đó sẽ quấy rầy. Ngu Nguyệt Quyên rụt rè nói, hà, Hoa yêu nhi đen mặt, lại một lần nữa xác nhận, người trong phủ tướng quân đều là những người tâm địa đen tối. Chờ khi Ngu Nguyệt Quyên rời đi, mặt trời đã ngả về tây, mây đỏ bay khắp trời sáng chói mắt người, toàn bộ kinh thành đều bao phủ bởi cảnh sắc đỏ thẫm này. Con trai tràn đầy sức sống muốn chạy ra ngoài chơi, A Manh thấy thế, véo nhẹ vào mũi con, ôm con ra trước cửa, nói, tể tể, muốn đi đâu chơi, đến chỗ bà nội được không, nãi nãi. Thanh âm non nớt phát ra, căn bản không hề tự hỏi ý trong lời nói, chỉ theo phản xạ mà lặp lại. Được, vậy đến chỗ bà nội, nương dẫn con đi à, A Manh nói xong, nắm bàn tay nho nhỏ mềm mại của con trai, chậm rãi bước ra tỏa lan viện. Hoa yêu nhi cùng đám người chi hạ đi theo phía sau, còn chưa ra khỏi tỏa lan viện, liền gặp một tỳ nữ bưng một cái rổ ra ngoài, trong rổ là thuốc đã được phơi nắng sạch sẽ. Nhìn thấy đoàn người bọn họ, nha hoàn vội chạy lại chào, phu nhân, tiểu chủ tử, lúc này, con trai vừa vặn đã mệt, muốn dừng bước, nghe tiếng người nói chuyện, liền mở to đôi mắt khả ái nhìn người mới đến. Nha hoàn kia nhìn thấy đám người này dừng bước, cũng không tránh ra được, liền đứng tại chỗ chờ chủ nhân đi qua. Lúc này, Hoa yêu nhi di một tiếng, nói, đây là thuốc hôm nay, tôn ma ma đưa cho ngươi. Nha hoàn kia thi lễ, trả lời, bẩm, đúng thế, thì ra là như vậy. Hoa yêu nhi đang cười bỗng trầm mặt xuống, nhảy lui về phía sau. Một tay ôm lấy A Manh cùng bé con cùng nhảy về phía sau, kêu lớn, người đâu, bắt lấy nữ nhân này. Phu nhân, nha hoàn kia kinh hoàng kêu một tiếng, Hoa yêu nhi vừa lên tiếng, vài thị vệ đã xuất hiện, hướng đến nha hoàn kia mà đâm. Sắc mặt nha hoàn kia khẽ biến, không ngụy trang nữa, thân thủ nhẹ nhàng nhanh nhẹn, vài chiêu đã làm ngã vài thị vệ, sau đó nhảy lên núi giả cách đó không xa, cao cao lạnh lùng nhìn bọn họ. Khá lắm Hoa yêu nhi, lâu không gặp, nhãn lực của ngươi lại tăng. Hoa yêu nhi buông A Manh ra, đem bé con nhét vào lòng A Manh, che trước mặt các nàng, cười duyên nói, sư tỷ, không phải là nhãn lực của ta tăng, mà là ta hiểu được địa vị của ta trong phủ tướng quân, xem ra ngươi không thăm dò đến điểm này rồi, bằng không ta thật sự không biết ngươi đã giả trang thành nha hoàn trà trộn vào làm bạn cùng yêu nhi đâu. Từ sau khi Hoa yêu nhi bị sư tỷ nhà mình lừa một trận, nàng ta đã hiểu quan hệ của hai người đã tan vỡ, không gặp lại thì thôi, nếu gặp, hai người tuyệt đối sẽ tìm cớ mà trừng trị đối phương, dù không đến mức đánh chết, nhưng tuyệt sẽ không lưu tình, đừng nói gì đến tình cảm đồng môn. Thiên Âm Cung là một địa phương nếu ta không giết ngươi thì chính là ngươi giết ta, không hề có lưu tình hạ thủ, chỉ nói đến ích lợi, cho nên đây cũng là lý do, vì sao Hoa yêu nhi tình nguyện bị Ngu Nguyệt Trác khống chế, là tìm một cái núi lớn có thế lực để mà dựa vào thôi. Ba Hoa, nàng kia, mắng một tiếng. Kế tiếp, hai tỷ muội bắt đầu đánh nhau, A Manh được đám người chi hạ che chở lui về sau, nhưng còn chưa lui đến phạm vi an toàn, Hoa yêu nhi đáng thương đã bị sư tỷ hung tàn đá cho một cước đến hộc máu, mà ngã xuống, thân thể Hoa Tự Ngọc nhẹ nhàng nhảy vài bước đã đến trước mặt bọn A Manh. Lúc này A Manh mới nhìn rõ dung nhan của người đó, dù biết nữ nhân này muốn giết mình, nhưng khi nhìn thấy nàng ta, vẫn không thể không tán thưởng một câu, thật là một nữ tử thanh khiết đến không tì vết. Nghĩ đến bộ dáng thô kệch của nha hoàn vừa rồi, quả nhiên là dịch dung, hiện tại mới là hình dáng của nàng ta. Nói thế nào nhỉ, tuy nàng ta không có vẻ cao ngạo như Hà Tiêm Hoa, không được quyến rũ như Hoa yêu nhi, cũng không có đoan trang như Diêu Thanh Thanh, càng không khả ái như Như Thúy, nhưng thập phần thanh khiết. Người đã gặp qua nàng ta, cũng không thể nhận định nữ nhân thuần lương sạch sẽ, như nàng ta sẽ là yêu nữ nổi danh của Thiên Âm Cung. Ngươi muốn chết như thế nào? Hoa Tự Ngọc lạnh lùng hỏi, ngón tay quấn quanh thứ gì đó màu vàng như một chiếc nhẫn, nhìn kỹ một chút nhất định sẽ phát hiện ra đây là một tiểu kim xà mang kịch độc, không có gì khác biệt, với tiểu kim xà của Hoa Yêu Nhi đã bị Diêm Ly Trần giết chết. A Manh có chút khẩn trương, liên tiếp nhìn xung quanh, dường như đang nghi hoặc, tại sao không có ai đến cứu giá. Không cần nhìn, ta đã thả mê hồn hương trong phủ, thị vệ trong phủ, phải ngủ đến sáng mai mới tỉnh được, đến lúc đó, thi thể của ngươi cũng đã lạnh rồi. Hoa Yêu Nhi hảo tâm giải thích nghi hoặc cho nàng, đôi mắt trong suốt động lòng người, ta không muốn chết. A Manh nỉ non một tiếng quát, ngươi dám lại đây, cẩn thận ta nguyền rủa ngươi ngã gãy xương, khiến ngươi thống khổ. Hoa Tự Ngọc xem thường nhìn nàng, ánh mắt như nhìn một người đang giãy giụa điên khùng trước cái chết. Chậm rãi vươn tay ra, đột nhiên, một nha hoàn bên cạnh A Manh ra tay, ánh sáng lóe lên, một hàn quang đánh úp về phía Hoa Tự Ngọc. Hoa Tự Ngọc phi thân nhảy lui, cười lạnh một tiếng, sát lâu đệ nhất sát thủ, độc của ta vừa vặn khắc chế được nội lực của ngươi, ngươi muốn thắng ta cũng không dễ dàng như vậy. Nhất Dạ lộ diện cũng không nói một lời, cứ thế tiến lên, Nhất Dạ cố lên, đập nát mặt nàng ta. A Manh ôm bé con nhà mình không khóc không nháo mà kêu gào, đặc biệt tức giận, cố lên, nếu ngươi đánh bại được nàng, ta sẽ tìm cho người một người vợ để sinh con trai cho ngươi. Đang gượng ngồi dậy, Hoa Yêu Nhi lại ngã ngồi trở về, mà bước chân của Nhất Dạ cũng bị ngưng trệ vài phần, nhưng thật ra, cả người Hoa Tự Ngọc đột nhiên bị ngừng lại, trên đùi phát ra tiếng vang, thoạt nhìn như bị A Manh dọa gục, không cần nhìn cũng biết chân nàng đã bị đứt. Tuy chân đã gãy, nhưng nàng ta vẫn rất quyết tâm, để tiểu kim xà công kích Nhất Dạ, nhẫn tâm tự tay xoay lại xương cốt, sau đó, dùng chân còn lại, làm điểm tựa bay lên, thoát khỏi công kích của Nhất Dạ, thuận tiện xoay tay phất ra một mảnh vải hồng, Nhất Dạ chỉ cảm thấy thân thể bị kiềm hãm, từ giữa không trung ngã rớt xuống. Nhất Dạ, A Manh khẩn trương, Hoa Yêu Nhi vừa nhìn thấy, có chút tuyệt vọng, cả giận. Sư tỷ, ngươi lại dám lấy độc lăng sư phụ đưa cho ngươi, để đối phó với chúng ta sao? Chẳng lẽ ngươi không thể niệm tình sư muội giữa chúng ta sao? Nếu ngươi làm nàng bị thương, ta cũng sẽ chết à, nếu ta chết, sư tôn sẽ đau lòng biết bao, ngươi có biết không? Hoa Tự Ngọc khinh bỉ nói, ngươi nghĩ người như ta sẽ để ý đến tình cảm tỷ muội sao? Tình tỷ muội ư, cái đó không tồn tại với ta. Ngươi chết cũng tốt, xem như trừ hại cho võ lâm, nam nhân bị ngươi chọc qua đều ước gì ngươi chết mau đi. Về phần sư tôn, ngươi yên tâm, người sẽ không tức giận. Phải, sư tỷ tình cảm sâu đậm, cao thượng, cho nên hiện tại ngươi tạm thời tha cho ta đi. Hoa Yêu Nhi cúi đầu khom lưng, vô hạn nịnh nọt nói. A Manh nhìn nàng ta một cái, thầm nghĩ, dáng điệu xiểm nịnh như vậy sao có phong thái của yêu nữ đây. Câm miệng, nói chuyện với ngươi đều làm sỉ nhục lỗ tai ta, lúc trước đáng lý sư phụ không nên đem ngươi về Thiên Âm Cung mới phải. Hoa Tự Ngọc tức giận hét một tiếng, một chân bay lên, một tay đẩy Hoa Yêu Nhi ra, lộ ra thân ảnh mẹ con A Manh. Lại một lần nữa, Hoa Tự Ngọc đứng trực diện với A Manh, sửa sang lại đầu tóc hỗn độn, rồi thanh thuần hỏi một câu, ngươi muốn chết thế nào? Ta thực sự không muốn chết. A Manh đờ đẫn nói, cái đó thì không phải do ngươi quyết định. Hoa Tự Ngọc thực vô tội nói, ai nói vận khí của ngươi thực may mắn, riêng vận khí thôi cũng đặc biệt khiến người hận nha. Không, vận khí của ta luôn thực kém cỏi, thường xuyên không may mắn, nếu không may mắn, làm sao Cửu Kiếm công tử lại lấy ngươi? Ngươi có biết, trên giang hồ, có bao nhiêu nữ nhân muốn gả cho hắn, ta không biết hơn. Nữa, lúc trước ta chính là ngã tám đời mới có thể bị hắn cưới về. A Manh nghiêm túc nói, Hoa Tự Ngọc đột nhiên cười lạnh, ngươi cho là ngươi hạ thấp mình thì ta sẽ không giết ngươi sao? Riêng lý do vì ngươi mà ta bị người đuổi giết đến trọng thương, làm hại ta dưỡng thương một năm, đã đủ để ngươi mất mạng. Thật không? Một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, đương nhiên, đột nhiên, phát hiện thanh âm không đúng, Hoa Tự Ngọc cảnh giác, bất giác không còn giữ được động tác nữa, chỉ cảm thấy dường như xương bả vai đã bị dập nát. Một trận đau truyền đến, sau đó, thân thể bay cao lên, trong ánh nắng chiều, thân thể nàng như một con diều đứt dây rơi xuống mặt đất, trong tầm mắt, một thiếu niên áo trắng như tuyết cao cao tại thượng đứng trước đỉnh nghỉ mát, ánh mắt lạnh lùng so với băng tuyết còn có phần lạnh hơn. A Manh gắt gao áp đầu con trai vào lòng mình, không cho con nhìn hình ảnh máu me bé bét tàn nhẫn như thế. Một hồi sau, tầm Mắt A Manh nhìn về phía Hoa Tự Ngọc đang trừng lớn mặt nằm đó, chuyển đến phía thiếu niên áo trắng như tuyết, nuốt nước miếng, hỏi, nàng đã chết sao? Cặp mắt lạnh như băng kia nhìn về phía nàng, trong nháy mắt, A Manh cảm thấy mọi bí mật trong lòng mình đều hiện rõ trước mặt hắn, sau lưng tỏa ra một cỗ hàn khí, phu nhân, sư tỷ ta còn thở. Hoa Yêu Nhi vội nói, đồng dạng sợ hãi liếc nhìn thiếu niên áo trắng kia, trong lòng phát khùng không thôi, người này không phải là mất tích sao, hiện tại sao lại chạy đến nhau đến vậy à, cho dù là xác chết sống dậy cũng không cần rõ như ban ngày vậy chứ. Thật lâu sau, Diêm Ly Trần đi tới, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm A Manh, hỏi, nàng đâu, ai? A Manh trần trừ hỏi, trong lòng ý nghĩ đầu tiên là, nàng kia sẽ không phải là dung nhan chứ. Diêm Ly Trần nhìn nàng, A Manh bị nhìn như thế, hoảng hốt nghĩ sao mình lại nhìn thấy được sự điên cuồng ma quỷ trong cặp mắt kia thế, lấy lại tinh thần khi trên lưng đã đổ một tầng mồ hôi lạnh, trái tim có chút đau đớn, Trần công tử, huynh muốn tìm A Nhan sao? Hôm nay nàng đi khám bệnh, ta cũng không biết nàng đi đâu. Diêm Ly Trần yên lặng nhìn nàng rồi hỏi, khi nào thì về? Ta không biết, nàng chưa nói. Diêm Ly Trần hờ hững gật đầu, sau đó nói, ta chờ nàng, nga, chờ khi Hoa Yêu Nhi cứu tỉnh các thị vệ bị trúng thuốc, lại đem cái người chỉ còn lại nửa cái mạng Hoa Tự Ngọc đỡ lên, tìm được giải dược cho độc của nhất dạ trên người Hoa Tự Ngọc. A Manh ôm con trai đến trấn an Diêu thị, rốt cuộc mới cả người đầy mệt mỏi về Tỏa Lan viện. Nàng chỉ dám đi sau thiếu niên áo trắng 10 bước không nhanh không chậm, nhưng cũng không ai có can đảm tiến lên đuổi hắn đi, thậm chí còn không dám hò hé gì cả. A Manh coi như là sợ hắn, cho người ôm con đi nghỉ ngơi, sau đó ôm bụng đói cùng hắn ngồi trong đại sảnh chờ Dung Nhan về. Mãi đến đêm khuya, Dung Nhan mới trở về. Khi Dung Nhan được quản gia mời vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy thiếu niên áo trắng đang đứng ở bậc thang đại sảnh chắp tay, sau lưng, ánh mắt vốn bình tĩnh có ánh sáng lóe lên một cái, bước chân đột ngột dừng lại. Diêm Ly Trần chậm rãi quay người, gương mặt như ngọc lộ ra nụ cười ôn hòa, hoàn toàn dọa sợ những người có mặt ở đây, con người chưa bao giờ cười đột nhiên cười sẽ kinh khủng đến mức nào à, nhưng mà, nhìn đẹp là được tiểu muội, ta đã trở về, Diêm Ly Trần nói, người nghe đều nghe được trong thanh âm của hắn có bao nhiêu là ôn nhu bao trùm. Trong nháy mắt, sắc mặt Dung Nhan trở nên tái nhợt, thân thể run rẩy. Dung Nhan muốn xoay người chạy đi, lại bị đối phương bước nhanh đến ôm vào lòng. Hắn ôm chặt nàng trong lòng, đem mặt tựa vào gáy nàng. Dung Nhan ngơ ngác đứng đó, tựa như không có phản ứng gì. Ngươi vì sao lại về? Đột nhiên, Dung Nhan nhẹ nhàng nói. Sau đó gạt tay hắn đang đặt bên hông nàng ra, lui ra phía sau vài bước, thống khổ nói, vì sao ngươi lại trở về, vì sao lại muốn đi tìm trí nhớ, ngươi vì sao không chết đi, vì ngươi bọn họ đều chết cả rồi ta, tiểu muội, đừng khóc. Diêm Ly Trần có chút luống cuống, dùng tay áo lau nước mắt trên mặt nàng, nàng vẫn rơi nước mắt, hắn liền vẫn lau, Dung Nhan hất tay hắn ra. Ngồi sụp xuống, đem mặt chôn giữa hai đầu gối, thất thanh khóc giống lên. Diêm Ly Trần cũng ngồi xổm trước mặt nàng, dùng một ánh mắt ôn nhu nhìn. Nàng chăm chú, nhưng lời nói ra tuyệt đối không mềm mại. Đó là trừng phạt tội của bọn chúng, những kẻ ngăn cản chúng ta đều phải chết. Nàng đừng quá thương tâm, Lưu Toa chưa từng quan tâm nàng, chết cũng xứng đáng, cho dù nàng vì Lưu Toa mà trốn ta cả đời, nhưng Lưu Toa sẽ không cảm tạ nàng. Ta thích ai là chuyện của ta, chẳng lẽ Lưu Toa thích ta nhất định phải thích nàng ta sao? Tiểu muội, nàng thích ta được không? Ta tìm nàng lâu lâu như vậy. Một trận gió đêm thổi tới, A Manh sợ run người, cẩn thận nhìn hai người ở đại sảnh, chứ bỏ quản gia, những người còn lại đều đã lui xuống. Trong lòng A Manh có chút khổ sở, Dung Nhan chưa từng thất thố như vậy, hiện tại lại khóc như một đứa nhỏ, người chưa bao giờ khóc. Khi nàng nhịn không được mà gào khóc lên, mới là chân chính đau đớn đến tận cùng. Ngươi đi đi, Dung Nhan nói, thanh âm dầu dĩ, còn mang theo giọng mũi. Ta không đi, ta thật vất vả mới tìm được nàng. Diêm Ly Trần, không chút nghĩ ngợi nói. Ngươi không đi, ta sẽ lại chết một lần nữa, có lẽ lúc này, chúng ta có thể gặp nhưng lại không nhận ra, đều tự đi con đường của chính mình. Sao, nàng trừ bỏ việc lấy mạng của nàng ra uy hiếp ta. Còn có gì nữa không? Đột nhiên Diêm Ly Trần nhếch môi cười, nói, ta đã dùng hai mắt đổi lại mệnh cho nàng, đại ca lại đem trí nhớ của ta giấu đi, cho ta đổi mắt, khiến ta sống giả dối trong trí nhớ không tồn tại kia, nàng không nói, vẫn duy trì tư, thế như cũ, cho nên, chuyện năm đó có thể phát sinh một lần, cũng có thể phát sinh lần nữa, ta vẫn có thể như cũ, ngu xuẩn. Diêm Ly Trần cau mày, nàng mắng ta, trước kia chưa bao giờ nàng mắng ta như vậy, hai người rằng có hồi lâu, một hồi sau, Diêm Ly Trần nheo mắt lại, nếu nàng dám chết, ta sẽ giết hết người ở đây, thanh âm trong suốt mang theo sát ý lạnh thấu xương, trong nháy mắt, A Minh cảm thấy mình sẽ bị giết chết.